Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 681 hành trình Tây Hà Sơn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La có thể thấy rõ ràng. Cương sát long hồn trên trán linh long cũng đang không ngừng lớn mạnh. Hào quang màu vàng sấm cơ hồ bao phủ cả cái trán của nó. Ầm, một đạo khí thế cuồng hãn phóng lên cao. Thân thể linh long chợt run lên. Vốn nó chỉ có ba long trào. Chợt mọc ra long trào thứ tư. Vũ La thầm hiểu trong lòng, mình đã đạt tới cảnh giới long hồn trung cấp. Nhưng tam khí hợp nguyên đan trong cơ thể vẫn chưa luyện hóa hết, Thực Nguyệt Doanh phỏng đoán dược lực có chút sai lầm. Một viên tam khí hợp nguyên đan không chỉ giúp Vũ La tăng thêm một cấp, mà Vũ La cũng vì phỏng đoán sai lầm của nàng. Cho nên quá trình luyện hóa dược lực của hắn vẫn không ngừng lại. Đến khi hắn phát hiện không ổn, đã không thể dừng được nữa. Dược lực không ngừng phóng xuất. Nhưng long nguyên của Vũ La có vẻ không thể chịu đựng được nữa. Cũng may Vũ La còn có thần huyết thạch, hắn vội vàng lấy ra bổ sung. Hiện tại Vũ La phân tâm nhị dụng. Một mặt luyện hóa dược lực. Một mặt hấp thu năng lượng tinh thuần từ thần huyết thạch bổ sung cho bản thân. Vũ La như người đi trên dây thép, chỉ cần sơ ý một chút sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Cũng không biết qua bao lâu. Rốt cục hắn đã luyện hóa toàn bộ dược lực của tam khí hợp nguyên đan. Thủy triều long nguyên trong Minh Đường cung chậm rãi thối lui. Vũ La vô cùng tiếc nuối. Hắn rõ ràng cảm giác được. Linh long đã có dấu hiệu mọc ra long trảo thứ 5. Chỉ suýt chút nữa là mình có thể vượt qua một cấp. Tiến tới long hồn đỉnh phong. Như vậy mình chỉ còn cách cảnh giới đại năng không xa nữa. Nhưng vẫn còn thiếu một chút. Đây cũng là tu hành, phải là nước chảy thành sông, thiếu một giọt cũng là chưa đầy. Hắn thở dài, mở mắt ra cất thần huyết thạch đi, đẩy cửa đi ra ngoài. Một tràng tiếng kim loại chạm nhau leng keng truyền đến, Vũ La biến sắc nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Nơi này chính là biệt viện Yên Sơn. Có Thực Nguyệt Doanh trấn giữ. Cho dù là người đuôi mù cũng không ngu xuẩn tới nỗi chạy tới đây gây phiền phức. Quả nhiên, hắn đi ra ngoài nhìn thấy Chu Cẩn đang hưng phấn bừng bừng chỉ huy một con rối. Con rối này múa may chiến phủ hai lưới. Chiến đấu tưng bừng với một con rối khác do Thực Nguyệt Doanh điều khiển. Tốc Mục Thanh lạnh nhạt ngồi bên cạnh, khẽ mỉm cười nhìn bọn họ. Xem ra Chu Cẩn trải qua liên hệ một thời gian, con rối của nàng tiến thối nghiêm chỉnh, bài bản vô cùng. Chu Cẩn điều khiển tới lúc hứng chí, thậm chí xắn cả tay áo mình lên. Theo dáng vẻ của nàng như đang hận không thể đích thân xông vào trường chiến đấu một phen. Chu Hoành thấy Vũ La đi ra ngoài, lộ ra một nụ cười khổ. Dĩ nhiên Vũ La hiểu ý ý. Từ nhỏ Chu Cẩn đã có tính nam nhân. Cho dù hiện tại vẫn y phục nữ nhân, cũng không thể che giấu được tính cách nam nhân của nàng. Thực Nguyệt Doanh vô cùng khéo léo, khống chế con rối thối lui lại mấy lần, quả nhiên dẫn dụ Chu Cẩn xua quân đuổi gấp. Thực Nguyệt Doanh điều khiển con rối thi triển mấy chiêu liên hoàn vô cùng ảo diệu, canh một tiếng đánh rơi chiến phủ con rối Chu Cẩn. Chu Cẩn bĩu môi, không vui gì cả, lại thua nữa rồi. Lúc này nàng mới nhìn thấy Vũ La cất tiếng hoan hô xông tới. A, huynh xuất quan rồi. Vũ La cười dài đang muốn nói chuyện, ngoài viện chợt vang lên tiếng Tào Long báo. Vũ đại nhân xuất quan rồi sao? Nhược Lô Ngục phái người tới, nói là có việc gấp tìm ngài. Vũ La sững sờ. Nhược Lô Ngục ư? Hắn nhìn Chu Hoành một cái, Chu Hoành lập tức vỗ vỗ trán. Ôi! Dường như ta đã quên tới Nhược Lô Ngục báo cho bọn họ. Vũ La âm thầm lắc đầu, vị nhị cứu ca này quả thật là không trông cậy gì được. Mời y vào đây. Kiều Hổ phái một tên ngục tốt trung thành có thể tin cậy tới biệt viện Yên Sơn này. Sau khi Vũ La nghe y nói, thưởng cho chút ngọc tùy đuổi trở về. Lưu Thiên Uy mất tích rồi sao? Chu Hoành cũng thật sự bất ngờ. Kiều Hổ phái người tìm đến Vũ La là vì Chu Thanh Giang thông qua trưởng lão hội đưa tin tới, nói rằng ám vệ thiên hộ Lưu Thiên Uy mất tích. Lúc trước Vũ La từ Đông Thổ trở về, kể vai chiến đấu cùng Lưu Thiên Uy và Tôn Thất trên tháp Sơn Đảo, kết giao tình với nhau. Lưu Thiên Uy cũng là nhờ cùng chung hoạn nạn với Vũ La được thăng ám vệ thiên hộ. Trong tin tức Chu Thanh Giang còn nói, Lưu Thiên Uy đuổi theo tung tích của ma đầu Thiên Nhĩ Cổ Hồn, kết quả mất tích ở Tây Hà Sơn. Chuyến này Lưu Thiên Uy mang theo ba tên hộ vệ mẫn cán, cũng không thấy ai trở về. Vũ La vừa nghe nói là truy xét hành tung ma đầu kia, trong lòng đã có linh cảm xấu. Đừng nói là bốn người, dù là 400 người đối với ma đầu kia, cũng bất quá chỉ là chuyện thả ra một đám phệ kim thiên hỏa nghĩ mà thôi. Vũ La chỉ không ngờ rằng ma đầu kia đã trọng thương ở Hoài Sơn Hà, lại còn hung hãn như vậy. Cho dù không có chuyện Lưu Thiên Uy, Vũ La cũng muốn xử lý ma đầu kia. Các người ở lại biệt viện Yên Sơn, ta sẽ lên đường đi Tây Hà Sơn, bảo phụ thân đại nhân phái người tiếp ứng ta ở Đỏ Cốc. Mục Thanh cùng Chu Cẩn ngoan ngoãn sống ở biệt viện Yên Sơn. Các nàng cũng hiểu rõ ràng, Vũ La đi một mình tiến thối tự nhiên, các nàng đi theo sẽ gây vướng víu cho hắn. Lần này Cốc Mục Thanh hứa với Vũ La trong thời gian ngắn không ra ngoài nữa. Bất kể là Cốc Mục Thanh hay Chu Cẩn, hoàn cảnh trưởng thành của bọn họ cũng làm cho bản thân họ hiểu rất rõ ràng. Hiện tại sự tình vô cùng nhạy cảm, trong giai đoạn này, hai nàng đã trở thành điểm yếu chân chính của Vũ La. Cho nên hai nàng mới không ra ngoài chạy loạn nữa. Chu Hoành cũng muốn đi xem náo nhiệt, nhưng nhớ tới ma đầu kia hết sức hung tàn, dường như có vô số phệ kim thiên hỏa nghĩ đang gặm nhấm cơ thể của mình. Chu Hoành dùng mình một cái, ngoan ngoãn ở lại. Vũ La thu thập qua loa đơn giản, lập tức lên đường. Tây Hà Sơn ở vào Tây Bắc Trung Châu, cũng chỉ cách Bắc Cương trên dưới ngàn dặm. Đối với Yên Sơn nằm ở trung tâm Trung Châu, nơi này đã là cực kỳ rét lạnh. Hiện tại mới là tháng 8, xung quanh Tây Hà Sơn đã là một vùng tuyết trắng. Sở dĩ có cái tên Tây Hà Sơn là vì ngọn núi này cùng Tây Hà quấn quýt đan xen với nhau, cho nên sông được gọi là Tây Hà, ngọn núi cũng được gọi là Tây Hà Sơn. Địa thế Trung Châu rất kỳ lạ, ở giữa cao, bốn phía thấp, tất cả con sông cơ hồ là từ giữa chảy ra ngoài, hội nhập với những con sông khác xung quanh, sau đó đổ ra biển cả. Mà Tây Hà chính là con sông lớn nhất miền Tây Trung Châu. Nó bắt nguồn từ trong Tây Hà Sơn, uốn khúc chảy theo hướng Tây Nam, sau đó biến mất một cách khó hiểu giữa một mảnh đất trống trải. Một con sông lớn như vậy, cũng là sông trên lục địa, nhưng cuối cũng không chảy ra biển cả. Quả thật cũng là một chuyện hết sức kỳ quái. Chỗ Tây Hà biến mất là một sa mạc khổng lồ có tên là Thiên Can Sa Mạc. Hàng năm Tây Hà mang theo rất nhiều nước rót vào Thiên Can Sa Mạc, nhưng vẫn không thể biến sa mạc thành ốt đảo. Chẳng qua chỉ có thể tạo ra một vùng đất ẩm thấp ở ven rìa sa mạc. Nghe đâu trong vùng đất ẩm thấp này có rất nhiều dị thú đáng sợ ẩn nấp. Từ trước tới nay chưa ai có thể xâm nhập vào trăm dặm vùng đất ẩm thấp. Cũng là hung địa nổi tiếng Trung Châu. Bất kể là Thiên Can Sa Mạc hay vùng đất ẩm thấp này gần như không có tài nguyên gì. Hơn nữa nơi này vô cùng hung hiểm, cũng không có tu sĩ nào muốn lui tới. Cho nên Tây Hà Sơn cơ hồ trở thành một đường ranh giới, các tu sĩ không muốn vượt qua đường ranh giới này tiến về phía Tây. Mà qua khỏi Thiên Can Sa Mạc chính là đường ranh giới giữa Trung Châu cùng Tây Vực. Có tên cực chi khoáng dã, không ai có thể vượt qua. So với Thiên Can Sa Mạc và vùng đất ẩm thấp kia, Tây Hà Sơn có thể coi như giàu có. Đây cũng chỉ là tương đối mà thôi. Tây Hà Sơn cũng không phải là phúc địa. không có sản vật đặc biệt gì. Bằng không cũng đã sớm bị một môn phái nào đó chiếm làm sơn môn. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 682 hành trình Tây Hà Sơn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tây Hà Sơn cũng không nguy hiểm, một ít tu sĩ cấp thấp cũng thích tới nơi này săn ít hung thú, hoặc hái thảo dược. Bất quá những thứ sản xuất ở đây cũng có thể tìm được chỗ khác. Cho nên những tu sĩ lui tới nơi này là của mấy môn phái gần đó. Đã có người đến, dưới chân Tây Hà Sơn cũng tụ tập thành một cái trấn nhỏ. Ngoại trừ tu sĩ, thỉnh thoảng cũng có thương đội phàm nhân vào núi. Thu mua một ít sản vật núi rừng của dân trong núi mang về bán. Hiện tại Vũ La đang đứng trước trấn nhỏ dưới chân núi có tên là Tây Nham Tập. Phía trước cách đó không xa chính là một tiểu điếm. Hai thanh niên khí chất bất phàm đang đứng chờ hắn ở cửa. Cho dù là các tu sĩ cố ý giấu mình cũng thu hút sự chú ý của người khác hơn xa phàm nhân. Hai người đứng như vậy, một ít phụ nhân tiểu tử dân bản địa đi ngang qua cũng không nhịn được nhìn bọn họ vài lần. Thấy Vũ La tới, hai người mừng rỡ tiến lên đón. Vũ đại nhân, rốt cuộc chúng ta cũng đợi được ngài. Vũ La cười, hai người rất tự giác lấy ra ám vệ yêu bài cho hắn kiểm nghiệm. Sau khi xác nhận không sai lầm, Vũ La mới theo chân bọn họ đi vào tiểu điếm. Trong trấn này hết thảy đều đơn sơ. Bên trong tiểu điếm cũng không có nhã gian. Bất quá hai người đã sớm chiếm một góc yên tĩnh. Bao cả ba cái bàn xung quanh đó. Tránh cho người khác quấy rầy. Vũ đại nhân, mời. Hiện tại Vũ La như mặt trời giữa ban trưa. Hai người này có thể có cơ hội thi hành công sự cùng Vũ La. Cũng là hết sức kích động. Nói năng hành động cũng cẩn thận vô cùng. Cực kỳ cung kính. Từ tiền kiếp Vũ La đã quen người khác đối xử với mình như vậy, cho nên không có gì là bỡ ngỡ. Sau khi hắn ngồi xuống bàn ngăn hai người đang định gọi tiểu nhị mang rượu lên. Xin hỏi hai vị xưng hô như thế nào? Thuộc hạ Đỗ Tuấn, ám vệ phó Bách Hồ. Thuộc hạ Phòng Thu Thanh, được Chu Cẩn đại nhân nâng đỡ, cho nên gần đây cũng vừa thăng phó Bách Hồ. Vũ La nắm chắc trong lòng Chu Cẩn phái tới hai người đắc lực, có lẽ cũng không dám đưa tới người vô dụng làm phiền mình. Đỗ Tuấn mày kiếm mắt sao? Diện mạo vô cùng anh Tuấn. Chẳng trách nào vừa rồi y đứng ngoài đường chờ Vũ La. Đám phụ nhân tiểu thư kia liên tiếp nhìn y. Mà Phòng Thu Thanh vóc người cao lớn, mặt vuông tai lớn, mày rậm mắt hổ. Tuổi còn trẻ mà đã được làm phó Bách Hổ, trên người có khí chất quan liêu tự nhiên. Cho dù lúc này y vô cùng khép nép phụng bồi Vũ La, không dám ra vẻ, nhưng cũng làm cho người ta thấy được vẻ bất phàm. Vũ La gật đầu. Trước tiên hãy nói cho ta biết có chuyện gì. Hai người nhìn nhau, Đỗ Tuấn bèn kể lại mọi chuyện cùng Vũ La. Thì ra là mấy ngày trước đó, có tu sĩ vào Tây Hà Sơn săn thú. Trên một vách đá phát hiện một ít thi thể phệ kim thiên hỏa nghĩ đã chết. Ma đầu thiên nghĩ cổ hồn đã làm cho cả tu chân giới sợ bóng sợ gió. Tu sĩ kia nhìn thấy. Mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhưng cũng nghe người khác nói qua phệ kim thiên hỏa nghĩ lợi hại thế nào. Vừa thấy những thi thế này nhất thời bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Liều mạng bỏ chạy. Sau đó đem chuyện này truyền ra ngoài. Sau khi ám vệ biết được. Lưu Thiên Uy bèn dẫn người lẻn vào Tây Hà Sơn. Muốn biết rõ ràng rốt cuộc có phải là ma đầu kia không. Nhưng chuyến đi này đã mất đi liên hệ cùng Lưu Thiên Uy, Chu Thanh Giang cảm thấy quá nửa chính là ma đầu. Ma đầu kia bị Vũ La đánh cho trọng thương ở Hoài Sơn Hà, trốn trong Tây Hà Sơn dưỡng thương. Chu Thanh Giang báo cho Vũ La chính là muốn cho Vũ La nhân cơ hội trừ đi tai họa này. Sau khi Vũ La hiểu rõ chuyện trải qua chỉ khẽ gật đầu, trầm ngâm tính toán kế hoạch hành động bước kế tiếp. Lúc này đã đến giờ cơm. người trong quán càng ngày càng nhiều. Rất nhanh đã ngồi kín chỗ. Chỉ còn lại chỗ ba người là còn trống. Chỗ ba người ngồi là một cái bàn trong góc, phía ngoài còn có hai bàn trống, ngăn cách góc này cùng cả đại sảnh huyên náo. Trong tình cảnh ồn ào này, ở đây có thể giữ được yên tĩnh. Đỗ Tuấn cùng phòng Thu Thanh cũng cảm thấy sắp xếp của mình vô cùng sáng suốt. Vũ La cân nhắc bước hành động tiếp theo, Đỗ Tuấn tự mình đứng dậy đi tới quầy lệnh tiểu nhị mang rượu và thức ăn lên. Rượu và thức ăn bưng đến quầy. Hai người tự tay bưng tới đây. Cả quá trình không có phát ra một chút tiếng vang. Tuyệt không dám quấy rầy Vũ La. Vũ La tùy ý bưng chén rượu lên uống, rượu mạnh vừa vào miệng không khỏi nhướng mày. Rượu nơi này cũng vô cùng đặc sắc. Đỗ Tuấn bất đắc dĩ nói. Nơi này là chỗ xa xôi hẻo lánh. Cũng là chủ quán tự mình ủ rượu. Thật sự là không thể gọi là ngon được. Kính xin đại nhân thông cảm. Vũ La cười nói. Cũng không phải, rượu này rất hợp khẩu vị của ta. Bọn họ không biết, gần đây Vũ La vẫn uống loại rượu mạnh do giản thị bộ lạc ủ. Dù chỉ là công nghệ ủ rượu nguyên thủy nhất, nhưng bọn Vũ La cùng Hướng Cuồng Ngôn rất thích cảm giác gần như là tự ngược đãi mình này. Mà rượu mạnh do chủ quán tự ủ này đã có thể coi như rất ngon rồi. Vũ La uống một chén, nói với hai người. Nếu thật là ma đầu kia, chỉ sợ ta vừa xuất hiện y sẽ chạy trốn. Bất kể là chúng ta điều tra hay là đánh lén, cũng phải cẩn thận hành sự. Hai người gật đầu. Hai người chúng ta có thể thu liếm khí tức. Đây là pháp môn bí truyền của ám vệ chúng ta. Hẳn sẽ không bị ma đầu kia cảm ứng được. Nếu đại nhân cố ý giấu mình, nhất định có thể giấu riêng được bất luận kẻ nào trên cõi đời này. Đối với cái vuốt mông ngựa này, Vũ La cũng xin kiếu, lắc đầu nói. Không phải đơn giản như vậy. Nếu thật là ma đầu kia, nguyên hồn y cực kỳ hùng mạnh. Các ngươi thử nghĩ mà xem y có thể dùng nguyên hồn khống chế mấy trăm vạn phệ kim thiên hỏa nghĩ. Nguyên hồn y hùng mạnh như vậy. Cho dù ta ẩn giấu khí tức, e rằng ba chúng ta vừa xông vào Tây Hà Sơn, sẽ lập tức bị y phát hiện. Đúng vậy, ba người tiến vào Tây Hà Sơn, mục tiêu hết sức rõ ràng. Nếu như ma đầu kia phát hiện, chỉ cần lưu ý thêm một chút là có thể phát hiện Vũ La. Ý của đại nhân là chúng ta cần có người yểm hộ ư? Vũ La gật đầu, ba người cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu lên, chỉ thấy từ bên ngoài có một đám người đang tiến vào. Đám người này mặc vải thô áo bông, không ít người cũng đeo bao cổ tay bằng da thú trên cổ tay. Dưới chân cũng có quấn xà cạp da thú, lưng đeo vũ khí, dáng vẻ thô hào, vài người ở giữa lộ vẻ gầy yếu hơn. Thương đội, ba người cùng nhau gật đầu. Trà trộn trong thương đội phàm nhân là biện pháp có thể che giấu thân phận hiệu quả nhất trước mắt. Trong Tây Hà Sơn hàng năm có vài chục thương đội phàm nhân hoạt động. Bọn họ cần thu liếm khí tức, làm như một võ giả trà trộn vào đó. Cho dù là ma đầu kia dùng một đạo nguyên hồn quét qua, cũng có thể che mắt được y. Những hán tử thô hào kia chính là hộ vệ của thương đội, vài người yếu ớt ở giữa là các tiên sinh lo việc thu chi. Những thương đội này vào núi căn bản sẽ không săn thú, trừ phi gặp phải một ít hung thú. Những hộ vệ này phần lớn là vì phòng bị cướp phỉ. Sau khi vào núi chuyện mặc cả với sơn dân tính toán mua bán trao đổi, cũng phải dựa vào các tiên sinh thu chi này. Tây Nham Tập là một trấn nhỏ, bất quá 700-800 cư dân. Trong trấn chỉ có một con đường này, cũng chỉ có 3 quán cơm. Hàng năm vào mùa này cũng là thời gian thu hoạch các loại sản vật núi rừng, các thương đội tới đây tụ tập như mây. Thương đội này cũng đã đi qua 2 quán cơm kia, cũng không có chỗ ngồi. Lần này tiến vào đã nhìn thấy xung quanh bọn Vũ La còn 2 bàn trống, ai nấy mừng rỡ, liền sải bước chạy vội tới. Tiểu thư, nơi này có chỗ ngồi. Một tên tiên sinh thu chi ra mặt trắng nõn gạt mấy tên tiêu sư đi trước sang bên. Sải bước đi tới trước hai chiếc bàn trống. Quay người lại gọi to. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 683 Bắc Địa Tiêu Vương mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ngoài cửa bóng đỏ chợt lóe, một nữ nhân xinh đẹp mang theo một làn hương thơm đi vào. Nữ nhân vóc người mảnh khảnh, mặc áo bông gấm, cổ áo cùng ốm tay áo điểm xuyết ra hổ màu trắng. Trên người còn khoác một đỏ thấm sắc áo choàng màu đỏ sẫm. Xuất hiện ở một trấn nhỏ biên thủy như nơi này. Lộ ra vẻ đặc biệt xinh đẹp. Bất quá trên mặt nữ nhân này lộ vẻ tiêu tụy, dường như có vẻ không chịu nổi cực nhọc. Tiểu thu cuối cùng cũng tìm được chỗ, mau tới nơi này. Vị tiên sinh thu chi kia ăn cần kêu gọi. Nữ tử đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống, thần sắc hơi có vẻ buông lỏng, nhưng không lấy gì làm vui vẻ. Lỗ tiên sinh thật có lòng, thật ra thì tìm một nơi tránh gió tuyết ở bên ngoài qua loa một bữa cũng được rồi. Lỗ tiên sinh nói. Đám hán tử thô bỉ kia qua loa một bữa cũng không sao. Nhưng tiểu thư thân lá ngọc cành vàng. Há có thể chịu cực chịu khổ như vậy, may là nơi đây còn chỗ. Tiểu nhị. Sắc mặt bọn tiêu sư kia lộ vẻ không vui, lỗ tiên sinh coi như không nhìn thấy, có lẽ là thật sự không thèm quan tâm. Điếm tiểu nhị cùng trưởng quỹ đi tới, có vẻ vô cùng khó xử. Tiểu thư kia nói với đám hán tử cùng tiên sinh thu chi xung quanh. Các vị cũng ngồi xuống đi, cũng gọi đám người làm thuê bên ngoài tiến vào luôn. Nếu không đủ chỗ ngồi, bảo chủ quán nấu nhiều nước nóng thêm vài đống lửa cho bọn họ, chúng ta trả tiền là được. Tiểu nhị có nghe chưa? Lỗ tiên sinh giống to một tiếng, trưởng quỹ kia bất đắc dĩ cười bồi. Vị tiểu thư này, bàn này không phải là bàn trống, là ba vị kia đã bao. Người xem. Tiểu thư nhìn sang, ánh mắt cũng không khỏi sáng lên. Trong ba người, Đỗ Tuấn mặt như quan ngọc, là Mỹ Nam tử đường đường. Phòng Thu Thanh khí độ bất phàm, xem ra chính là xuất thân con nhà quyền quý. Nếu so ra, Vũ La cố ý che giấu khí tức của mình, ngược lại trở nên tầm thường nhất trong ba người. Lỗ tiên sinh nói, bọn họ chỉ có ba người. Chiếm nhiều bàn như vậy làm gì đi ra bên ngoài. Dơ. O. S. Quy. Quy. Vương. O. Y. Người khác cũng chính là dễ cho bản thân mình. Để ta đi nói cùng bọn họ. Mấy câu nói đó của y cũng là có lý. Ba người Vũ La khí độ bất phàm. Y không dám lấy mắt chó nhìn người. Thái độ so với đối đãi những tiêu sư kia lộ ra vẻ hết sức thông tình đạt lý. Ám vệ là ai chẳng qua chỉ bằng vào vài chi tiết. Đỗ Tuấn cùng phòng Thu Thanh đã nhìn ra vị này lỗ tiên sinh chính là tiểu nhân chuyên bắt nạt kẻ yếu. Chỉ sợ còn có ý cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Không hề có suy nghĩ an phận với vị kia tiểu thư áo đỏ kia. Mặc dù khinh bỉ, nhưng đây là một cơ hội tốt để gia nhập thương đội. Lúc lỗ tiên sinh đi tới chắp tay, Đỗ Tuấn cũng đứng dậy hoàn lễ. Ba vị, thương đội chúng ta thật sự không tìm được chỗ. Tiết trời giá rét, cũng không thể để cho nữ tử yếu ớt lâm ra chúng ta ăn cơm ở bên ngoài. Có thể nhường một chút được chăng? Phòng Thu Thanh nói, chỗ này trống. Muốn ngồi cứ việc, không có chuyện gì lớn. Chỉ là có một chút chuyện muốn hỏi tiên sinh. Lỗ tiên sinh tỏ ra nho nhã lễ độ. Bằng hữu muốn hỏi gì? Ta thấy các ngươi cũng chuẩn bị vào núi. Ba người chúng ta thế đơn lực bạc. Có thể cho chúng ta đi theo các vị được chăng? Cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Chuyện này, lỗ tiên sinh quét nhìn ba người một cái. Học sinh cũng chỉ là một hạ nhân, chuyện này vẫn phải hỏi tiểu thư một chút. Lỗ tiên sinh trở về, phòng Thu Thanh cùng Đỗ Tuấn ngồi xuống cũng không nói nhiều. Ta cũng nghe thấy rồi. Tiểu thư áo đỏ nói. ta thấy ba người này không giống kẻ xấu, có thể giúp đỡ họ một lần. Lỗ tiên sinh lại có chút do dự. Tiểu thư, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Ba người này không rõ lai lịch. Ta chỉ sợ chuyện giết người cướp của trong núi này. Hàng năm không biết xảy ra bao nhiêu lần. Vị đầu lính tiêu sư bên cạnh tức giận nói. Lỗ tiên sinh, ngươi nói như vậy là không tin được chúng ta sao? Bọn họ chỉ có ba người, chẳng lẽ muốn cướp chúng ta đông người như vậy? Lỗ tiên sinh cười lạnh nói. Mãng phu người ta không biết hạ độc sao? Hơn nữa, làm sao ngươi biết người ta chỉ có ba người? Nói không chừng ba người này chính là nội ứng. Trong núi đã mai phục sẵn rất nhiều cướp phỉ. Đầu lính tiêu sư á khẩu nghẹn lời, lập tức đỏ bừng cả mặt. Tiểu thư áo đỏ khoát tay. Lỗ tiên sinh, ngươi cũng biết mục đích thực sự chúng ta vào núi lần này là cái gì. Vào lúc này phải tích đức hành thiện, có thể giúp được người nhất định phải giúp. Lỗ tiên sinh thấy nàng đã quyết định như vậy, không thể làm gì hơn bèn nói. Được rồi. Y xoay người đi nói cho bọn ba người Đỗ Tuấn, ba người giơ lên chén rượu, xa xa nhìn tiểu thư kia ra ý cảm tạ. Tiểu thư đỏ mặt lên, giơ chén trà lên nhấp một miếng coi như là đáp lại. Ở đây là trấn nhỏ, cũng không có đầu bếp khéo tay. Chỉ có một vài món ăn dân dã Tây Hà Sơn cũng coi như tạm được. Ba người Vũ La ăn không được ngon miệng, tiểu thư kia cũng là tâm sự nặng nề, chỉ ăn vài miếng đã buông đua xuống. Mấy vị tiên sinh thu chi thể cốt không mạnh, cũng chỉ ăn qua loa. Duy chỉ có những tiêu sư làm toàn việc tốn sức, ăn hùng hổ một bữa. Lỗ tiên sinh ngồi ở bên cạnh chờ, lộ ra vẻ không nhịn được, lại tựa hồ khinh bỉ những nơ gơ u vinh quy quy to y nơ a thô lỗ. Non nửa canh giờ, người trong thương đội mới coi như ăn uống xong xuôi. Trước khi đi, tiểu thư áo đỏ không nhịn được nhìn ba người một cái, sau đó mới xoay người hiểu điệu bước ra ngoài. Vũ La phì cười một tiếng. Hai người các ngươi quả là phong lưu thu hút nữ nhân người ta. Đỗ Tuấn cùng phòng Thu Thanh lập tức đỏ bừng mặt mũi. Lỗ tiên sinh theo sát tiểu thư, giống như một con chó ngoan ngoãn theo đuôi đi ra ngoài. Vị đầu lính tiêu sư kia đi tới dặn dò ba người. Ba vị, nếu muốn gia nhập, cứ việc theo sau chúng ta là được. Chỉ là chúng ta đi với tốc độ không chậm, ba vị nên nhanh lên một chút. Đỗ Tuấn gật đầu. Đa tạ. Quy mô thương đội này quả nhiên không nhỏ, ngoài cửa quán có 20 mấy xe ngựa đang ngừng. Tính cả sa phu, người làm thuê cùng tiêu sư tổng cộng có hơn 50 người. Thêm vào mấy vị tiên sinh thu chi cùng một nha hoàn hầu hạ tiểu thư tổng cộng cũng có 60 người. Đầu lính tiêu sư huýt gió một tiếng, đám người làm thuê vung roi, đoàn xe chậm rãi xuất phát. Ba người Vũ La theo sau, đám người làm thuê trên xe ngựa cũng hết sức nhiệt tình, cười ha hả mời ba người lên xe. Mặc dù đi xe ngựa cực kỳ sóc này, nhưng vẫn tốt hơn là quốc bộ nhiều. Ba người tạ ơn, sau đó lên xe. Tiếng trục xe ghen ghét vang lên, ba người Vũ La cùng theo thương đội chậm rãi đi vào Tây Hà Sơn. Vừa vào núi, bão tuyết chợt lớn lên. Gió núi gào thét giận dữ. Những hoa tuyết rơi trông như lông ngỗng trắng xóa bị gió núi thổi tung bay. Giống như những cái tát của trẻ con quất vào mặt mọi người. Tiết trời như vậy, dường như ngay cả hung thú cũng nằm vùi trong ổ lười cử động. Dọc trên đường đi cơ hồ không gặp phải nguy hiểm gì. Vào ban đêm, thương đội tìm một khe núi tránh gió, quay xe ngựa lại thành một vòng, đốt một đống lửa ở giữa. Cả bọn quây quần xung quanh đống lửa nướng lương khô ăn thay cơm. Tiểu thư áo đỏ cũng không xuống xe, mà bảo nha hoàn của mình ra ngoài chuẩn bị thức ăn, sau đó mang vào. Một lát sau, nha hoàn lại đi ra nói với đầu lính tiêu sư vài câu. Y gật gật đầu, Sau khi nhà hoàn đi rồi, y bèn mang một cái túi lớn đi tới trước mặt ba người, cười nói. Tiểu thư lo lắng ba vị tới vội vàng, không có chuẩn bị thứ gì, cho nên bảo ta mang ít bánh bao và thịt khô tới đây. Ba người Vũ La quả thật đã quên mất điểm này. Bọn họ đều là tu sĩ, đã quen cần gì thì lấy ra từ trong không gian chứ vật. Nhưng một thân không mang theo thứ gì như vậy, trong mắt người khác cũng có chút quái gì. Đỗ Tuấn vội vàng đứng dậy nhận lấy túi. Đa tạ đại ca, xin thay chúng ta cảm tạ tiểu thư. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 683 Bắc Địa Tiêu Vương mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Đầu lính tiêu sư tặng thức ăn xong lại không chịu đi, ngược lại ngồi xuống thở dài. Các ngươi không biết, ông trời quả là không có mắt. Ba người nhìn nhau, không có hứng thú nghe y kể chuyện rông dài. Nhưng đầu lính tiêu sư lại bắt đầu kể lể. Lão gia của Lâm gia chúng ta là người tốt, xa gần đều biết. Năm ngoái bỏ tiền ra làm 3 chiếc cầu cho dân trong làng. Năm kia xuất tiền tu sửa trường học. Năm ấy thiên tai, lão gia giúp 1000 đấu lương thực cứu nạn thiên tai. Ôi, nhưng người tốt lại không có được hảo báo. Đầu mùa xuân năm nay, lão gia mắc phải quái bệnh. Ngay cả danh y trên kinh thành cũng được mời tới, nhưng vẫn không chữa được. Tiểu thư cũng không có cách nào. Nghe nói trong núi này có thể tìm được vạn niên lão sâm, nói không chừng có thể cứu được mạng lão gia. Cho nên mới xuất đầu lộ diện, dẫn chúng ta vào núi, muốn bỏ ngàn vàng thu mua vạn niên lão sâm của sơn dân. Lý lão huyền ta năm xưa suýt chút nữa chết trong gió tuyết, là Lâm gia đã cứu ta, còn giúp ta mở tiêu cục. Chuyến này cho dù ta phải liều mạng già này, cũng phải giúp tiểu thư tìm vạn niên lão sâm mang về. Lý lão huyền nhìn ba người một cái, sắc mặt ba người vẫn không thay đổi chút nào. Lý lão huyền tự nhủ trong lòng, Bắc Địa Tiêu Vương Lý lão huyền ý cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Phen này nói chuyện với ba người không phải là vì gì khác, chỉ là muốn cảnh cáo ba người không được có suy nghĩ lệch lạc. Nếu Bắc Địa Tiêu Vương liều mạng, cho dù là giang hồ đệ nhất cao thủ cũng phải suy nghĩ lại. Đáng tiếc ba người nghe y báo ra danh hiệu Bắc Địa Tiêu Vương lại không có chút phản ứng nào cả. Lý lão huyền buồn bực trong lòng. Chẳng lẽ là mới xuất đạo sao? Ba người Vũ La vốn cũng không phải là người trong giang hồ. Làm sao biết danh hiệu Bắc Địa Tiêu Vương, hơn nữa dù có biết, ba người cũng sẽ không để ý. Lý lão huyền nói thêm vài câu, mang theo một bụng nghi hoặc trở về. Lập tức sẵn dò một tiêu sư thủ hạ đắc lực của mình âm thầm coi chừng ba người. Đi theo thương đội tốc độ chậm nhiều, mất thời gian 3 ngày mới tiến vào lòng Tây Hà Sơn. Đến nơi này, xe ngựa không có cách nào đi nữa. Thương đội để lại một nửa người làm thuê trông coi xe ngựa. Những người còn lại đều đi theo tiểu thư. Tất cả tiếp tục đi tới tìm kiếm sơn dân. Lỗ tiên sinh bị tiểu thư sai khiến đến tìm ba người Vũ La. Không biết ba vị vào núi có chuyện gì? Đỗ Tuấn ra mặt trả lời. Chúng ta đi thu mua gia lông một loại hung thú. Lỗ tiên sinh nhướng mày. Gia lông gì vậy? Y nói năng có chút không khách sáo. Hiển nhiên là mấy ngày hôm trước Lâm gia tiểu thư chiếu cố ba người, khiến cho y cảm thấy trong lòng không vui. Y nghi ngờ rằng tiểu thư coi trọng vẻ ngoài anh Tuấn của Đỗ Tuấn, hoặc khí độ bất phàm của Phòng Thu Thanh. Đỗ Tuấn khẽ nhướng mày. Gia lông Mạc Nguyệt Lang. Mạc Nguyệt Lang chính là một loại hung thú thường gặp ở Bắc Địa, cấp bậc rất thấp, võ giả thông thường cũng có thể giết chết. Bất quá gia lông Mạc Nguyệt Lang không có giá trị gì, bình thường cũng không có ai thu mua. Hiển nhiên Lỗ tiên sinh cũng có chút hoài nghi, nhìn ba người chăm chú. Ba vị, nếu không có chuyện gì, hay là chúng ta chia ra đi. Nếu các ngươi có ý xấu gì, ta cũng khuyên các ngươi bỏ ý định đi. Ta cũng là thiện ý nhắc nhở, các ngươi chớ nên không biết tốt xấu. Đỗ Tuấn cười lạnh một tiếng, nhìn ra sau lưng Lỗ tiên sinh một cái. Vậy chúng ta phải tạ ơn tiên sinh rồi, bất quá là tiểu thư tới đuổi chúng ta đi sao? Các ngươi! Lỗ tiên sinh giận dữ, phía sau chợt vang lên giọng của tiểu thư áo đỏ. Lỗ tiên sinh, ta không hề bảo ngươi đuổi người. Lỗ tiên sinh vô cùng sợ hãi, Đỗ Tuấn cười thầm một trận. Tiểu thư, những người này không rõ lai lịch, vì an toàn của chúng ta, hãy bảo bọn họ đi đi. Bên cạnh tiểu thư áo đỏ còn có nha hoàn và Lý Lão Huyền, lần này Lý Lão Huyền không nói giúp cho bọn Vũ La. Tiểu thư áo đỏ nhìn qua ba người Vũ La một chút, vẻ ngượng ngùng chợt lóe trong mắt rồi biến mất, sau đó nói. Ra bên ngoài cũng không dễ dàng gì. Ba người bọn họ thế đơn lực bạc. Hiện tại lại là lúc hung thú trong núi đang đói. Ngươi đuổi bọn họ đi như vậy. Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Chính là nghiệp chướng rồi. Ba người các vị cũng tới để thu mua sản vật. Thứ chúng ta cần không có xung đột gì với nhau. Cứ đi chung vậy. Đỗ Tuấn vội vàng quyền thi lễ. Đa tạ tiểu thư. Tiểu thư yên tâm, chúng ta mua bán sẽ trích ra một thành lợi nhuận cho ngài để báo đáp lại. Tiểu thư vội vàng khoát tay. Không cần, không cần, chỉ là tiện thể mà thôi, làm sao có thể lấy tiền của tiên sinh được. Các ngươi cũng là liều mạng mới kiếm được tiền, không dễ dàng gì. Vũ La ở phía sau lẩm bẩm một câu thật là hiền hậu. Nhất thời khiến cho Đỗ Tuấn phía trước đỏ bừng mặt mũi. Tiểu thư cũng cảm thấy xấu hổ, vội vàng kéo áo choàng. Chúng ta phải lên đường, ba vị cũng chuẩn bị một chút đi, tiểu nữ xin cáo từ. Dứt lời bèn bỏ đi như chạy. Vũ La buồn cười, phòng thu thanh cũng cười ha hà, khiến cho Đỗ Tuấn thẹn quá hóa giận. Nhưng y không dám đùa giỡn với Vũ La, bèn quay sang phòng thu thanh. Ngươi cười cái gì vậy, ngươi không thấy được ánh mắt nha hoàn kia nhìn ngươi chăm chú thế nào sao? A, phòng thu thanh há hốc mồm, Vũ La cười to một trận. Lỗ tiên sinh đứng ở đàng xa hung hăng chừng mắt nhìn ba người một cái. Có cái gì mà vui vẻ như vậy, cười như vậy không có phong độ chút nào. Trong ba người, phòng thu thanh có vẻ thiếu kiên nhẫn nhất, căm tức nhìn Lỗ tiên sinh một cái, lạnh lùng nói. Tiên sinh không cần nói lời áp ý như vậy. Lâm gia tiểu thư hội chất lan tâm. Chút tâm tư này của ngươi. Chẳng lẽ nàng không nhìn ra nếu tiểu thư thật sự có ý với ngươi. Hiện tại đâu tỏ vẻ lạnh lùng như vậy. Lơ. O. T. Y. E. Nơ. Sinh bị y nói trúng tim đen. Không chút lưu tình giống như tát vào mặt. Tức đến điên lên. Gương mặt trắng trèo của y đỏ như say rượu. Các ngươi, chờ đó cho ta. Y hung hăng gần một câu với ba người, sau đó xoay người rời đi, không mặt mũi nào ở lại đây nữa. Vũ La nhìn phòng thu thanh một cái. Coi như không tệ, mặc dù tức giận, vẫn không sử dụng lực lượng. Phòng thu thanh biết đây là Vũ La nhắc nhở hắn, vội vàng gật đầu. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối không vì tình cảm của mình mà làm trễ nải đại sự. Lỗ tiên sinh cầm đầu trong các tiên sinh thu chi, bất quá y không được người ta coi trọng. Lại thêm y hết sức coi thường những người thô kệch như đám tiêu sư, sa phu, mà những người này cũng không thích y. Thấy lỗ tiên sinh bị cười nhạo. Mọi người cười vang một trận. Những người ở tầng lớp thấp kém này cũng có vài phần hảo cảm đối với phòng thu thanh. Gió tuyết sống dần tiết trời như vậy bôn ba quả là vô cùng cực khổ. Lâm gia tiểu thư nhìn qua yếu đuối, nhưng lại có ý chí siêu nhân, lúc nào cũng dẫn đầu đội ngũ. Lúc đi qua một cửa núi, gió núi mạnh lên trên hai sườn núi hai bên, tuyết rơi trên đó bị thổi tung bay mù trời. Lâm gia tiểu thư hơi sơ ý thét lên một tiếng kinh hãi suýt chút nữa trượt chân, may vịn được vào đá tảng xung quanh. Lỗ tiên sinh bản thân lạnh cóng. Mặt mũi sưng phù. nếu không có Lý Lão Huyền diều y, chưa chắc đã có thể đi được tới đây. Nhưng lúc này thấy tiểu thư suýt chút nữa trượt chân lại muốn tiến tới lấy lòng, bèn đẩy Lý Lão Huyền ra. Tiến tới vừa thở hồng hộc vừa nói: tiểu thư, để ta đỡ người. Lý Lão Huyền lập tức theo sát: để ta đỡ cho. Tay ngươi thô kịch sẽ làm đau tiểu thư. Lỗ tiên sinh liếc xéo y một cái. Lúc này Lý Lão Huyền không nhìn được nữa, giận dữ nói: Lỗ tiên sinh, làm người không thể quá phận. Vong ăn phụ nghĩa như ngươi vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày có gặp phải báo ứng. Dứt lời y quay sang nói với Lâm gia tiểu thư: tiểu thư, lão Lý ta không có tư cách xen vào chuyện của người, nhưng ta được một tay Lâm gia dìu dắt. Lúc tiểu thư vừa 7 tuổi, lão Lý ta đã hộ vệ thương đội Lâm gia vào núi, mới đây mà đã 10 năm trôi qua. Hôm nay ta không biết tự lượng sức mình nói ra vài lời, bất kể ngài chọn ai, ngàn vạn đừng chọn họ Lỗ này. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 684 Bắc Địa Tiêu Vương mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lỗ tiên sinh giận dữ, đang muốn phát tác, nhưng nhìn thấy đôi thiết chùy của Lý Lão Huyền cứng như sắt thép, cố gắng nuốt lời muốn nói ra trở vào. Lý Lão Huyền, ta là người đọc sách, không so đo với hán tử thô bỉ như ngươi. Lâm gia tiểu thư mệt thở hồng hộc, nhưng ánh mắt cũng tỏ ra kiên định. Lý thúc, lời này của ngài quá khách sáo rồi. Ta là do ngài nuôi lớn, xin ngài yên tâm. Trong lòng ta đã có chủ ý. Ba người Vũ La từ phía sau đi lên, Đỗ Tuấn làm như vô ý nhìn Lâm gia tiểu thư một cái. Tiểu thư lá ngọc cành vàng vừa rồi còn bình tĩnh xử lý tranh chấp trong nhà, hiện tại gương mặt ửng hồng bén lén. Phòng Thu Thanh nhìn Vũ La một cái, Vũ La nhẹ giọng nói: một thiếu nữ như vậy đi trong bão tuyết cũng không dễ dàng gì, có thể giúp được thì giúp. Gương mặt Đỗ Tuấn lộ vẻ ngượng ngập, Phòng Thu Thanh cười nhẹ: còn làm bộ làm tịch gì nữa, sao không mau đi. Đỗ Tuấn cười hắc hắc, sửa sang lại sắc mặt, ra vẻ một quân tử phi lễ không nhìn đàng hoàng đi tới. Lâm gia tiểu thư đang bôn ba cực khổ, khập khiễng chân thấp chân cao. Nha hoàn kia tự lo mình còn không xong, làm sao có năng lực dìu đỡ tiểu thư mình. Lâm gia tiểu thư chợt lảo đảo một cái, suýt chút nữa trượt chân, khó khăn lắm mới ổn định thân hình. Nàng đang khom mình thở dốc, chợt một bàn tay to đưa tới: để ta đỡ nàng. Thanh âm trầm ổn, làm cho người ta an tâm. Lâm gia tiểu thư ngẩng đầu nhìn, trong gió tuyết trước mặt nàng hiện ra một gương mặt anh tuấn nhưng không mất phần cương nghị. Lâm gia tiểu thư cảm thấy ấm áp trong lòng. Tuyệt thần xui khiến làm cho bàn tay nhỏ bé của nàng từ trước tới nay chưa từng chạm vào nam nhân nào, hiện tại nằm trong tay y. Phía sau có sa phu to gan huyết sáo một tiếng trêu chọc, lập tức bị Lý Lão Huyền tát mạnh một cái vào gáy. Mọi người cười vang một trận, Lâm gia tiểu thư và Đỗ Tuấn cùng nhau đỏ mặt. Lỗ tiên sinh ở cách đó không xa thấy cảnh tượng tay hai người nắm chặt tay nhau, vô cùng nổi bật, khiến cho y ghen tị phát điên. Vũ La cảm thấy thú vị, cố ý nói sâu xa: xem ra quả nhiên là bề ngoài anh Tuấn vẫn hơn. Phòng Thu Thanh thầm nghĩ: ngài còn ở đây nói mát làm gì? Hai vị hồng nhan tri kỷ của ngài làm cho không biết bao nhiêu tu sĩ hâm mộ không thôi. Cốc Mục Thanh cùng Chu Cẩn, bàn về tướng mạo, vóc người, tu vi, gia thế, cũng là tuyệt thế giai nhân nhất đẳng trên cả tu chân giới. Đương nhiên chuyện này nếu nói theo góc độ khác, cho dù là hố cái cũng không thích nam nhân chịu ngược đãi. Cho dù Đỗ Tuấn không sử dụng linh nguyên, nhưng thân thể y cường hãn còn hơn một số hung thú. Dìu đỡ Lâm gia tiểu thư hết sức nhẹ nhàng, dọc đường tiến tới vô cùng yên ổn. đi suốt cả ngày, đến đêm bọn họ tìm một sơn đồng lớn, lập doanh hạ trại. Lâm gia tiểu thư muốn mời Đỗ Tuấn cùng ăn cơm tối với mình, nhưng da mặt mỏng không mở miệng được. Đỗ Tuấn lại sợ đường đột, cứ như vậy hai người ngập ngừng do dự, bỏ lỡ cơ hội. Đỗ Tuấn ù rú trở lại, Lâm gia tiểu thư thất hồn cùng nha hoàn gặm lương khô, chẳng thấy ngon lành. Phòng Thu Thanh thấy Đỗ Tuấn trở lại, thấp giọng nói. Mấy ngày qua ta xem rồi, lộ tuyến mà bọn họ đang đi cũng vừa khéo giống như chúng ta. Nếu ta không có đoán sai, ngày mai bọn họ sẽ tiến vào sơn thôn thứ nhất. Mà vách đá nơi phát hiện ra phệ kim thiên hỏa nghĩ lại nằm ở một thôn phụ cận. Nhưng tài liệu mà trước đây Lưu Thiên Hổ lưu lại không đủ, làm ta không biết rõ ràng lắm rốt cuộc là ở thôn nào. Vũ La thầm nghĩ này hơi có chút phiền phức. Tây Hà Sơn này cũng không nhỏ. Tuy rằng cư dân rất ít, nhưng cũng có tới mười mấy thôn. Nếu cứ đi tìm từng thôn một quả là chuyện hết sức đau đầu. Bất quá Vũ La nghĩ rất rõ ràng. Nếu quả thật là ma đầu kia, cho dù hiện tại chạy tới, chắc chắn bọn Lưu Thiên Uy cũng đã gặp nạn. Lần này chính là cơ hội rất tốt để giết chết ma đầu, ngàn vạn lần không thể đánh rắn động cỏ. Ba người còn đang thương nghị, Lý Lão Huyền đi tới. Ba người lập tức dừng lại không nói, Lý Lão Huyền tới đây tỏ ra vô cùng quen thuộc ngồi xuống cạnh ba người. Ba vị, nếu như thuận lợi, khoảng trưa mai là chúng ta có thể tới thôn thứ nhất. Các ngươi muốn thu mua thứ gì cứ việc đi thu. Bất quá, y nhìn ba người một chút, có hơi dừng lại. Sau đó chắp tay thi lễ với ba người trịnh trọng nói. Nếu có liên quan với dược liệu kính xin ba vị nể mặt Lý Lão Huyền ta, không nên tranh đoạt cùng Lâm gia. Suốt cả ngày Đỗ Tuấn dìu Lâm gia tiểu thư. Tốc độ chạy không nhanh không chậm. Cơ hồ vẫn duy trì đều đặn nhanh chóng. Nhưng mặt không đỏ. Hơi thở không gấp. Chỉ bằng vào điểm này, Lý Lão Huyền đã nhìn ra ba người này không phải là người bình thường. Dĩ nhiên ý có thể nhìn ra như vậy, cũng lơ ba người căn bản không nghĩ tới chuyện che giấu. Vũ La vẫn giấu mình như trước, những chuyện này không cần hắn xử lý. Đỗ Tuấn đáp lễ Lý Lão Huyền. Lý Lão ca yên tâm, chúng ta không phải là người vong ăn phụ nghĩa. Lý Lão Huyền gật đầu, lấy trong ngực áo ra một bình rượu ngon đặt xuống. Đa tạ ba vị. Lý Lão Huyền mới vừa trở lại chỗ đám tiêu sư, đã bị nha hoàn gọi đi. Lâm gia tiểu thư cùng nha hoàn ở trong một chứng bồng, đây là đãi ngộ dành cho nàng. Lý Lão Huyền đánh tiếng chào hỏi, sau khi được cho phép mới tiến vào trong lều. Tiểu thư tìm ta có việc gì? Sắc mặt Lâm gia tiểu thư có vẻ do dự. Lý Thúc, người xem ba vị kia có lai lịch thế nào? Đương nhiên Lý Lão Huyền hiểu rất rõ ràng tiểu thư hỏi chính là người nào, y nhíu mày, lắc đầu nói. Ta cũng không nhìn ra. Tiểu thư có vẻ hơi thất vọng, Lý Lão Huyền nói tiếp. Nhưng ta có thể khẳng định thật ra bọn họ không có ý xấu gì. Lâm gia tiểu thư nhất thời an tâm không ít. Vì sao ngài biết? Lý Lão Huyền nhìn tiểu thư một cái. Tiểu tử Đỗ Tuấn kia dìu người đi một ngày, nhẹ nhàng như thường, phần công lực này, ta tự cảm thấy mình không làm được. Lâm gia tiểu thư nhất thời xấu hổ, Lý Lão Huyền ho khan một tiếng chuyển hướng đề tài. Chỉ là một Đỗ Tuấn đã có thể vững vàng áp chế ta. Thêm vào tên phòng Thu Thanh. Chỉ sợ thực lực không hề dưới Đỗ Tuấn. Một mình y có thể giết tất cả tiêu sư còn lại của chúng ta. Thực lực như vậy nếu muốn gây bất lợi với chúng ta thật sự hết sức dễ dàng. Nếu thật có ý đồ gì, bọn họ đã sớm đồng thủ. Lâm gia tiểu thư gật đầu. Lý Thúc nói rất có đạo lý. Nàng sửng sốt một chút, chợt nhớ ra. Bọn họ còn có một người nữa. Nhắc tới người này, hai người cũng sửng sốt. Trong ba người, người kia tầm thường nhất. Thậm chí khi nhắc tới hắn một chút tự động quên hắn đi. mãi đến lúc này mới nhớ ra, hai người cùng đồng thanh hỏi, hắn tên gì? Lý Lão Huyền ngây người một hồi lâu, mới một tiếng thở dài. Tiểu thư, ta đã hiểu rồi, trong ba người này đáng sợ nhất chính là người thứ ba. Tuy rằng ở chung với chúng ta đã mấy ngày rồi, nhưng cũng không biết tên hắn là gì. Xin người yên tâm, bọn họ tuyệt đối không có ý xấu gì, nếu không chúng ta cũng không thể sống đến bây giờ. Lý Lão Huyền là người từng trải. Một người tồn tại rõ ràng như vậy. Có thể nhìn thấy sờ thấy. Nhưng lại làm cho y quên mất. Ở chung mấy ngày rồi, ngay cả tên người ta cũng không biết. Lý Lão Huyền lập tức hiểu ra người này mới là đáng sợ nhất. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau mặt trời ló dạng một nửa, là một ngày nắng ráo hiếm có. Đỗ Tuấn vẫn dìu Lâm gia tiểu thư như hôm trước, Lỗ tiên sinh đi sau sắc mặt âm trầm như có thể vắt ra nước. Y thường xuyên nổi giận vô cớ, thỉnh thoảng đánh mắng đám sa phu, người làm thu. Phòng Thu Thanh nhìn thấy hết thảy những chuyện này, thấp giọng xin chỉ thị. Vũ đại nhân có muốn giải quyết phiền phức này trước chăng? Vũ la cười. Y cũng được coi là phiền phức sao? Phòng Thu Thanh nở một nụ cười khổ. Đại nhân nói đúng, là thuộc hạ quá lo xa. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 685 điêu dân sơn phỉ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Hai người cũng nhìn ra Lỗ tiên sinh ghi hận trong lòng, loại người lòng dạ hẹp hòi như vậy nhất định sẽ có hành động trả thù. Nhưng một phàm nhân cũng không phải là uy hiếp đối với tu sĩ. Huống chi bên cạnh phòng Thu Thanh chính là Vũ La. Cả tu chân giới, người có thể thật sự gây phiền phức cho hắn cũng không có được mấy người. Bởi vì thời tiết tốt, bọn họ chạy tới sơn thôn thứ nhất sớm hơn dự định nửa canh giờ. Đối với thương đội từ bên ngoài đến, trong thôn cũng đã quen. Một đám trẻ con vừa thấy thương đội Lâm gia xuất hiện, lập tức vây lại, ánh mắt hao háo chờ mong. Lâm gia tiểu thư cười một tiếng. Cho chúng nhiều một chút. Các sa phu ai nấy cầm một chiếc túi to, phân phát những chiếc kẹo mè trong đó cho đám trẻ. Lý Lão Huyền đang ở bên cạnh ba người Vũ La, lên tiếng giải thích. Đây là đề nghị của tiểu thư. Nên Lâm Lão gia lập ra quy củ. Thương đội phải mang theo kẹo mè. Chuyên môn phân phát cho trẻ nhỏ. Đám trẻ được kẹo rồi, đứa nào cũng vô cùng vui vẻ. Lâm gia tiểu thư không tiện lộ mặt, nên lệnh cho Lỗ tiên sinh đi mời thôn trưởng tới thương nghị. Đến lúc này, Lỗ tiên sinh cho rằng đã tới lúc mình thi triển thân thủ. Nhất thời hưng phấn vô cùng. Chạy thật nhanh ra ngoài. Đáng tiếc chưa tới khoảng thời gian uống cạn chén trà, Lỗ tiên sinh đã ù rú chạy trở về. Lão mẫu của thôn trưởng bệnh nặng, không có lòng dạ nào tiếp đón chúng ta. Trên thực tế y vừa tới nơi đã bị thôn trưởng vô cùng nóng nảy đuổi cổ đi tức khắc. Lão nương của lão tử sắp chết, lòng dạ nào trò chuyện với các người. Lâm gia tiểu thư nghe vậy sắc mặt xa sầm, vừa xuất sư đã bất lợi. Lần này nàng vào núi vốn là vì tìm kiếm vạn niên lão sâm chữa bệnh cho phụ thân. Dược liệu chân quý như vậy, cho dù trong tay sơn dân thật sự có, cũng sẽ không dễ dàng chuyển nhượng. Vì vậy Lâm gia tiểu thư muốn thương nghị thật kỹ cùng thôn trưởng một phen, đưa ra giá cả thật cao. Cho dù là không có cũng có thể định ra ước định. Chỉ cần có người phát hiện vạn niên lão sâm, lập tức phái người tới Lâm gia truyền lời. Lâm gia sẽ bỏ ngàn vàng thu mua. Nhưng bây giờ thôn trưởng cũng không chịu gặp mặt bọn họ. Lâm gia tiểu thư cũng là vì cha già bệnh nặng mạo hiểm tính mạng vào núi. Rất hiểu tâm trạng của thôn trưởng lúc này. Cũng đành thở dài. Lạnh nhạt căn dặn. Thứ gì nên thu mua thì thu đi, chúng ta mau mau chạy tới thôn khác. Ai nấy đều bận rộn, ba người Vũ La cũng tản ra. Ba người cũng không còn lòng dạ nào che giấu nữa. Mỗi người phân chia một khối khu vực. nhanh chóng dò xét xung quanh sơn thôn một vòng. Sau khi trở về, ai nấy lắc đầu, không tìm thấy nơi nào đáng chú ý cả. Ba người cũng không đi thu mua sản vật, sau khi điều tra trở về tụ lại cùng một chỗ. Lý Lão Huyền nhìn thấy chuyện này, nhưng cũng không dám có hành động gì khác lạ, sợ rằng sẽ chọc giận người thứ ba. Lâm gia tiểu thư mặt ủ mày trao, Đỗ Tuấn ở xa nhìn thấy, do dự một lúc rồi cũng đi tới hỏi. Tiểu thư đang lo lắng chuyện vạn niên lão xâm ư? Lâm gia tiểu thư không có người nào để nói. Nàng vốn có hảo cảm với Đỗ Tuấn. Lúc này Đỗ Tuấn vừa hỏi, nàng bèn sâu kín thở dài. Nói, loại dược liệu này cực kỳ chân quý, cho dù sơn dân đào được, cũng sẽ không khinh suất nói với người ngoài. Nhưng lão mẫu của thôn trưởng nơi đây bệnh nặng, không rảnh lo chuyện của chúng ta, chỉ có thể đi sang thôn khác thử thời vận. Bệnh nặng ư? Đỗ Tuấn suy nghĩ một phen, sau đó mới nói. Tại hạ cũng hiểu được một chút thuật kỳ hoàng, không bằng tại hạ theo tiểu thư đi xem một chút. Ngươi! Lâm gia tiểu thư nghi hoặc nhìn ý. Hai mắt Đỗ Tuấn lấp lánh hữu thần. Lâm gia tiểu thư trong lòng bấn loạn. Vội vàng cúi đầu. Được, được rồi. Vũ La cùng phòng Thu Thanh ở cách đó không xa nhìn thấy, cùng cười. Lỗ tiên sinh nghe nói tiểu thư muốn cùng Đỗ Tuấn đi tới nhà thôn trưởng trần bệnh. Nhất thời thở dài. Cất giọng hết sức khó nghe. Đỗ tiên sinh. Rốt cuộc y thuật ngươi thế nào? Hay là hàng trông thì ngon mà không dùng được, người ta vốn đang phiền não? Nếu ngươi làm hỏng việc thêm, sau này thương đội chúng ta cũng đừng mơ vào núi nữa. Đỗ Tuấn tỏ ra không nóng không lạnh. Ta vẫn có chút lòng tin tiểu thư, chúng ta đi thôi. Lâm gia tiểu thư ngoan ngoãn gật đầu đi theo y. Lỗ tiên sinh ở sau lưng giận đến nổi điên. Hừ, chờ mà xem chuyện thu mua sản vật của Lâm gia chúng ta ếp sẽ hủy trên tay tiểu tử này. Nhưng không đầy một lát, thôn trưởng vẻ mặt tươi cười tự mình đưa tiến Lâm gia tiểu thư cùng Đỗ Tuấn. Luôn miệng nói cảm tạ, liên tục vỗ ngực bảo đảm. Tiểu thư yên tâm, sau này chuyện của Lâm gia là chuyện của chúng ta. Chỉ cần xung quanh thôn chúng ta xuất hiện vạn niên lão sâm, nhất định là của Lâm gia. Lâm gia tiểu thư vội vàng tạ ơn. Thôn trưởng vẫn cảm thấy mình cảm tạ không đủ, cầm tay Đỗ Tuấn nói. Từ nay về sau, các ngươi chính là khách quý thôn chúng ta, có cần gì xin cứ nói. Thương đội vào Tây Hà Sơn rất nhiều, cũng không phải là thương đội nào vào núi cũng có thể thắng lợi trở về. Hiện tại sơn dân cũng đã trở nên điêu ngoa xảo quyệt, thấy không hài lòng kẻ nào sẽ không bán cho kẻ đó. Dù sao thương đội còn rất nhiều, giá tiền cũng như nhau. Thôn trưởng vừa thốt ra lời này, mọi người tự nhiên hoan hô một trận. Chỉ có Lỗ tiên sinh sắc mặt càng thêm khó coi, tay y bẻ vụn một nhánh cây. Sau khi nghỉ ngơi trong thôn một đêm, thương đội từ biệt vì thôn trưởng nhiệt tình này, xuất phát sang thôn khác. Dọc trên đường đi, Lỗ tiên sinh không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn Lâm gia tiểu thư cùng Đỗ Tuấn càng ngày càng thân mật. Sơn thôn thứ hai có tên là Hồ Gia Trại. Người trong thôn thảy đều mang họ Hồ. Nghe nói là do Tố tiên truyền xuống. Các nhà các hộ đều có quan hệ họ hàng với nhau. Nếu so với sơn thôn thứ nhất, nơi này ở sâu trong Tây Hà Sơn hơn, nguy hiểm hơn nhiều, cho nên phòng ngự cực kỳ nghiêm mật. Thôn trại xây trên một ngọn sơn phong, ba mặt đều là vách đá, chỉ có một con đường hẹp quanh co thông xuống núi. Xung quanh cũng là đá tảng gỗ khúc xây thành dựng lũy, cho dù hàng ngàn quan binh kéo lên cũng chưa chắc có thể công được. Hồ gia trại quy củ rất nhiều, đến dưới chân núi, Lâm gia tiểu thư dựa theo lệ cũ phái Lỗ tiên sinh đi giao thiệp trước. Chỉ trong thoáng chốc, trên sơn đạo chợt vang lên một tràng cười lớn. Thôn trưởng Hồ gia trại nắm tay Lỗ tiên sinh, đích thân ra nghênh đón. Lâm gia tiểu thư cùng Lý Lão Huyền vội vàng tiến lên, liên tục nói không dám.

thôn trưởng thất kinh. Làm sao ngươi biết Bách Nhật Túy? Bách Nhật Túy là bí mật của Hà gia trại. Phương pháp ủ rượu cũng là do tổ tiên truyền lại. Giữ bí mật không để lộ ra ngoài. Thôn trưởng cho rằng mình độc bộ thiên hạ về thứ này. Nhưng y không biết dược thảo thô thiển như vậy trong mắt tu sĩ không đáng một đồng. Tốt xấu gì Vũ La cũng từng đi theo Lư Niệm Vũ một thời gian. Nếu ngay cả Bách Nhật Túy cũng không phân biệt được. Lư Niệm Vũ thà rằng mất mặt cũng không chịu nhận bằng hữu như hắn. Vũ La khoát tay. Đi giải quyết những người đó đi. Phòng Thu Thanh cùng Đỗ Tuấn cúi người hành lễ. Tuân lệnh. Hai người nhìn nhau, Phòng Thu Thanh tỏ ra khiêm nhượng. Ngươi ra tay đi. Đỗ Tuấn khẽ mỉm cười. Không cần lấy pháp bảo ra. Một cỗ linh lực hóa thành hào quang vô hình. Trong mắt đám sơn phỉ này chỉ khẽ chuyển một cái. Một tràng tiếng leng keng vang lên là do binh khí rơi xuống đất, mấy chục tên sơn phỉ ngã lăn ra đất. Lý Lão Huyền liếc qua cũng biết đám sơn phỉ này đã chết kỹ tới nỗi không thể nào chết thêm lần nữa. Đỗ Tuấn thản nhiên nói. Giết người cướp của, làm cho người lương thiện phải chôn xác tha hương, tội đáng chết vạn lần. Lâm gia tiểu thư cũng sợ hãi choáng váng, Lý Lão Huyền thân trải biết bao trường mưa máu gió tanh cũng phải run rẩy. Đồng thời một ý nghĩ nảy ra trong đầu y, quả nhiên người thứ ba kia mới thật sự là chủ nhân. Thôn trưởng toàn thân run lên, từ trong đúng quần bốc mùi hôi thối. Lỗ Tử Đạo đúng là còn chưa chết. Y trơ mắt nhìn hết thầy phát sinh. Chính y cũng không rõ. Mình không thể hô hấp. Nhưng vì sao mình vẫn chưa chết? Vũ La tiện tay cầm lên vò rượu pha Bách Nhật Túy bên cạnh uống mấy ngụm lớn, lau rượu chảy tràn bên khóe miệng. Lỗ Tử Đạo, nghĩ mãi mà không rõ sao. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 686 Điêu Dân Sơn Phỉ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lỗ Tử Đạo đúng là nghĩ mãi mà không rõ. Rốt cuộc những người này là ai, rõ ràng uống Bách Nhật Túy lại không bị dược lực ảnh hưởng. Trong nháy mắt vung tay đã giết chết hàng chục tên sơn phỉ hung hãn. Hết thảy những chuyện này đã vượt qua khỏi hiểu biết thông thường của Lỗ Tử Đạo. Thấy trong mắt của y lộ ra hoảng sợ cùng nghi vấn, Vũ La cười hài lòng. Nhưng ta sẽ không cho ngươi biết. Ta cũng đã sớm nói, ngươi không phải là một uy hiếp, ngay cả phiền phức cũng không được tính. Ta muốn ngươi chết, ngươi mới có thể chết, ta không để cho ngươi chết, ngươi phải sống cả đời như vậy. Cũng may lòng ta lương thiện, ngươi lên đường đi thôi. Khi Vũ La nói đến những lời này, Lỗ Tử Đạo bắt đầu dần dần cảm thấy mơ hồ. Giống như đang chìm vào một vực sâu vô tận. Khi Vũ La nói tới chữ thôi cuối cùng, ý thức y lập tức rơi vào một mảnh tăm tối hoàn toàn. Lỗ Tử Đạo vừa chết, thôn trưởng Hồ gia trại lại càng sợ hãi. Phòng Thu Thanh hỏi. Đại nhân, xử trí tên này thế nào? Vũ La vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Giết đi, chết chưa hết tội, không cần hỏi ta. Thôn trưởng đang muốn cãi lại, bỗng nhiên cảm giác mình đã không đứng nổi, ngay cả sức lực động đầu lưới cũng không có. Sau đó y cũng giống như Lỗ Tử Đạo, hoàn toàn rơi vào hắc ám. Từ đầu chí cuối, Lý Lão Huyền có cảm giác như trước mặt ba người này. Lỗ Tử Đạo, Hồ gia trại, kể cả y và Lâm gia tiểu thư, hết thảy cũng không là vấn đề. Thanh âm bên ngoài dần dần trở nên ồn ào. Vũ La khẽ cau mày. Phòng Thu Thanh thấy vậy hiểu ý, lập tức khom người nói, thuộc hạ đi xử lý. Vũ La gật đầu. Phòng Thu Thanh đứng lên đi ra ngoài. Chỉ sau mười mấy lần hô hấp, bên ngoài trở nên tĩnh mịch. Tiếng bước chân Phòng Thu Thanh vang lên trở về rất tự nhiên, tới ngồi cạnh Vũ La. Lúc này bên ngoài mới vang lên những tiếng khóc thét của nữ nhân và trẻ nhỏ kêu trời trách đất. Phòng Thu Thanh nói. tất cả sơn phỉ là nam nhân đã bị giết hết, còn lại đám nữ nhân hài tử kính xin đại nhân chỉ thị. Vũ La khoát tay. Ta tự có sắp xếp. Hắn mở ra thiên phủ chi quốc, thu hết tất cả những nữ nhân hài tử kia vào. Sau đó phân ra một luồng nguyên hồn đi báo cho Giản Kiệt trông coi những người này. Nếu bọn họ hối cải làm lại từ đầu, vậy cấp đất đai cho bọn họ sinh sống. Nếu tính xấu của bọn họ khó lòng sửa đổi, vậy bất kể là nữ nhân hài tử cũng không cần phải nương tay. Lý Lão Huyền cũng không biết Vũ La sử thủ đoạn gì. Đám nữ nhân hài tử bên ngoài đang kêu trời trách đất thình lình không nghe thấy tiếng động nào nữa. Khiến cho y buồn bực vô cùng. Vũ La nhìn vết đao chém trên đùi y, máu tươi đang chảy ròng ròng, cất tiếng thở dài. Không cần cố sức nữa, có chúng ta ở đây, cứ yên tâm. Lý Lão Huyền gật đầu. Vậy xin nhờ cậy. Trong lòng y buông lỏng, lập tức toàn thân mềm nhũn ngã lăn ra. Phòng Thu Thanh không cần Vũ La căn dặn. Tiến lên giúp y cầm máu. Xử lý vết thương. Lại cho y uống một viên linh đan. Đây không phải là vì Phòng Thu Thanh muốn biểu hiện trước mặt Vũ La. Lý Lão Huyền trung thành bảo vệ chủ đã làm y cảm động. Cho nên lần này mới không tiếc lấy ra linh đan quý giá. Lâm gia tiểu thư không có uống rượu. Lúc này cũng tỉnh táo. Nhưng biến cố xảy ra liên tiếp khiến cho nàng sợ tới nỗi sững sờ ngơ ngác. Vũ La nhìn Đỗ Tuấn một cái. Đỗ Tuấn tiến lên dịu dàng an ủi. Lâm gia tiểu thư ngơ ngác thật lâu. Bỗng nhiên à khóc lớn lên. Nhào vào lòng Đỗ Tuấn. Hoàn toàn phát tiết những áp lực. Tình cảm đè nén trong lòng. Vũ La lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. Phòng Thu Thanh vội vàng theo sau hắn. Ngoài đại sảnh yến tiệc tràn ngập không khí chết chóc. Thi thể sơn phỉ hồ ra trải la liệt đầy đất. Mặc dù không có máu tươi. Nhưng dưới màn đêm đen kịt lộ ra vẻ vô cùng rùng dị. Vũ La đứng ở cửa, xa xa chính là ngọn núi đen tối khổng lồ, hắn cảm thấy như có tảng đá đè nặng cõi lòng. Trong khoảng thời gian này, hắn đã trải qua hai mối tình. Nhưng Mạnh Liên An và Thực Nguyệt Doanh qua vài ngàn năm quyết chí yêu nhau không hề thay đổi. Thật là đáng ca ngợi. Mà Đỗ Tuấn cùng Lâm gia tiểu thư phía sau cũng khiến cho người ta cảm thấy say say. Tiếng khóc của Lâm gia tiểu thư lẫn trong tiếng an ủi dịu dàng của Đỗ Tuấn. Chợt làm xúc động đến tình cảm sâu kín nhất trong lòng Vũ La. Ngàn dặm bôn ba từ xa tới Tây Hà Sơn. Suốt cả đêm đột nhiên Vũ La nhớ tới Cốc Mục Thanh, nhớ tới Chu Cẩn. Bóng hồng yểu điệu của hai nữ tử ôn như lượn lờ trong lòng hắn trong lúc không hay không biết lại có một người khác hiện ra. Tả sư Dạ Vũ. Hắn khẽ thở dài một cái. Nhớ tới câu mà Mạnh Liên An nói lúc trước Doanh Nhi không phải là người thiện lương. Cũng không phải là người ôn nhu. Nhưng nàng đối với ta vẫn nói gì nghe nấy. Tả sư Dạ Vũ hung tàn. Thích giết chóc. Tiếng xấu lan xa. Ai gặp cũng sợ. Nhưng là nàng đối với mình cũng là vô cùng nhu thuận. Ngày hôm sau mặt trời lên cao, người của thương đội Lâm gia mới lục tục tỉnh lại, nhất thời một mảnh xôn xao. Cũng may Lý Lão Huyền cũng đã tỉnh lại, giải thích cho mọi người mọi chuyện xảy ra. Mọi người biết được không ngờ Lỗ Tử Đạo cấu kết với sơn phỉ, muốn hại thương đội, nhất thời thóa mà ầm ĩ một trận. Bình thường y gây thù oán khắp nơi. Lần này làm ra chuyện như vậy khiến cho không ít người tức tối. Cha đạp thi thể y một trận. Hành hạ một phen như vậy, rốt cuộc mọi người cũng ổn định tâm trạng, lúc này đã là xế chiều. Ba người Vũ La thừa dịp bọn họ phát tiết bất mãn tranh thủ lục soát xung quanh một phen. Nơi này địa thế hiểm trở. Vốn Vũ La ôm hy vọng rất lớn. Nhưng tìm tỉ mỉ hai lần. Cũng không có phát hiện chỗ nào khả nghi. Ba người không thể làm gì khác hơn là thất vọng trở lại hồ gia trại. Lúc này mọi người lại muốn rời đi. tiểu thư, xảy ra chuyện lớn như vậy, hay là chúng ta đi về trước đi? Đúng vậy, xem ra lần này không phải là điểm tốt, chúng ta đừng đi nữa. Lần này suýt chút nữa mất mạng, đám sa phu sợ hãi vô cùng. Mà các tiêu sư dù không nói, nhưng theo vẻ mặt cũng có thể thấy được, bọn họ ủng hộ đám sa phu. Nghề tiêu sư lăn lộn trên đầu gươm mũi kiếm, vô cùng mê tín chuyện phong thủy, vận số. Chuyện này xảy ra như vậy, bọn họ cũng không muốn vào núi nữa. Lâm gia tiểu thư tỏ ra hết sức kiên cường. Phụ thân ta bệnh nặng, chỉ có vạn niên lão sâm mới có hy vọng chữa lành. Ta nhất định phải tiếp tục đi tìm, nếu ai chịu tiếp tục đi theo, lâm gia ta bằng lòng trả thù lao cao gấp 3 lần. Ai không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng, các ngươi có thể trở về. Mọi người có chút do dự, thù lao gấp 3 quả thật có sức hấp dẫn không nhỏ. Lý lão huyền băng kín đùi tập tễnh đứng bên cạnh lâm gia tiểu thư. Lâm lão gia đã cứu mạng ta, bất kể thế nào ta cũng theo giúp đỡ tiểu thư. Nếu các ngươi sau này còn muốn lăn lộn giang hồ, vậy cút sang đây cho ta. Đám tiêu sư bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng đi qua. Đám sa phu ngơ ngác nhìn nhau. Tiểu thư, chúng ta không đi theo được rồi. Các vị tiêu sư đều có võ nghệ phòng thân. Chúng ta không so được. Chúng ta trên có già dưới có trẻ. Ngài đừng trách chúng ta. Lâm Ngọc Phỉ thở dài. Ta không trách các ngươi. Nàng mệt cả thể xác lẫn tinh thần, phất phất tay, lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống. Nha hoàn vội vàng đỡ lấy nàng, chủ tớ hai người trở về phòng nghỉ ngơi. Ba người Vũ La vẫn thờ ơ lạnh nhạt không nói chuyện. Đợi đến Lâm Ngọc Phi đi rồi. Mọi người từ từ tản đi. Ba người cũng muốn rời đi lại bị Lý Lão Huyền gọi lại. Ba vị anh hùng, xin dừng bước. Ba người xoay người lại, Lý Lão Huyền tiến lên cung kính xá ba người một xá. Đa tạ ăn cứu mạng của ba vị. Vũ La vẫn không nói lời nào, Đỗ Tuấn nói. Lý lão ca không cần phải khách sáo, chuyện này cũng là vì ta mà ra. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 687 tiên nhân ngăn đường mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lý lão huyền nói. Lý lão huyền ta xưa nay ăn oán rõ ràng, đại ăn ba vị xin khắc trong tâm khảm. Chờ lần này giúp tiểu thư tìm được vạn niên lão sâm xong, cái mạng của Lý lão huyền ta chính là của ba vị. Nếu như có gì sai khiến, chỉ cần một lời nhắn truyền đến. Lý lão huyền ta dù cho dầu sôi lửa bỏng cũng không dám từ nan. Vũ La gật đầu, lúc này hắn đích thân mở miệng nói. Lý lão ca tính tình cương liệt, chúng ta cũng đã nhìn thấy. Nếu có cái gì cần, nhất định sẽ báo cho ngươi. Vũ La coi trọng người này, bằng không sẽ không lên tiếng nói chuyện cùng y. Giống như trong tiên mộ Hoài Sơn Hà. Ngoại trừ Xiêm trưởng lão ra, tất cả mọi người còn lại không phải là đối thủ của hắn. Hắn căn bản không thèm để ý những người đó làm gì, nói gì. Bởi vì những người đó không đủ tư cách cho hắn để ý. Nhưng Lý Lão Huyền lại không giống như vậy, đến thời khắc mấu chốt vì báo ăn tử thủ không lùi. Tiền kiếp từng bị phản bội, Vũ La rất thích những người như vậy. Lý Lão Huyền có chút tò mò nhìn ba người. Không biết có nên hỏi hay không, ba vị anh hùng phải chăng là? Vũ La sảng khoái nói. Chúng ta chính là người thế ngoại, hẳn Lý Lão ca đã nghe nói qua. Lý Lão Huyền được xưng Bắc Địa Tiêu Vương. Trong giang hồ cũng là người có địa vị. Tự nhiên đã nghe nói qua sự tồn tại tu chân giới. Nhưng hiện tại được chính miệng ba người chứng thực, vẫn sợ hãi run lên chuẩn bị quỳ sụp xuống. Thần tiên! Vũ La đỡ y dậy. Không cần như vậy, chúng ta cứ như trước đây không phải là tốt hơn sao? Lý Lão Huyền kính sợ quá mức. Vũ La nói gì cũng không dám cãi lại. Phải, phải.

sau đó nàng sẽ chạy tới. Băng Nguyệt Sơn thực lực hùng mạnh, cổ sơn môn chúng ta không dám không nghe. Băng Nguyệt Sơn cũng chỉ là môn phái nhị lưu, so ra còn kém cả thập đại môn phái. Nhưng nếu so với môn phái bất nhập lưu như Cố Sơn Môn, quả thật là quá hùng mạnh. Sắc mặt Vũ La xa sầm, lên tiếng căn dặn. Mau điều tra Băng Nguyệt Sơn, để xem Đinh Tái Tuyết có ý gì, lại muốn phong ấm Tây Hà Sơn. Đỗ Tuấn và Phòng Thu Thanh cùng nhau khom người lĩnh mệnh. Dạ, Vũ La lạnh giọng nói. Bảo nhân mã của các ngươi mau cút cho ta. Lặng lẽ rút lui ra khỏi nơi này. Không cho phép sử dụng bất kỳ một tia linh lực nào. Nếu để cho ta cảm ứng được dao động linh lực, vậy các ngươi chờ diệt môn đi thôi. Tu sĩ kia lại run lên. Từ trước tới nay nghe nói ám về hung tàn, nhưng chưa tới mức như hiện tại. Vừa mở miệng ra đã đòi diệt môn, nhưng y không hề dám phản bác. Tuy rằng trong mắt phàm nhân, cổ sơn môn ở trên cao không thể với, nhưng trên tu chân giới chỉ là cái rắm, khá hơn một chút so với tán tu. Ai cũng có thể giày xéo được. Nhưng cứ như vậy mà đi cũng vô cùng khó xử, y bèn nói. Thượng sai, có thể chỉ giáo tôn hiểu được chăng? Cổ sơn môn chúng ta bị kẹp ở giữa vô cùng khó xử. Dù sao cũng phải hồi báo Đinh Tiên Tử một tiếng. Bằng không chúng ta không thể chịu nổi lửa giận của Đinh Tiên Tử. Sắc mặt Vũ La trở nên âm trầm đáng sợ. Nếu như ma đầu kia thật ẩn thân trong núi này, cổ sơn môn làm như vậy chắc chắn là đập cỏ đồng rắn. Lần này lỡ mất cơ hội giết chết ma đầu, sẽ tạo ra thêm không biết bao nhiêu sát nghiệt. Cho nên Vũ La mới đùng đùng nổi giận thốt lên lời nói đòi diệt môn vừa rồi. Bảo môn chủ các ngươi nói với Đinh Tái Tuyết đích thân tới biệt viện Yên Sơn thỉnh tội. Bằng không đừng nói Đinh Tái Tuyết, dù là Băng Nguyệt Sơn cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Người nọ sửng sốt. Biệt viện Yên Sơn. Thình lình y sực nhớ ra, vội vàng dập đầu xuống mặt đá đánh binh một tiếng. Ngài là diệt môn giám ngục Vũ La Vũ Đại Nhân. Y buột miệng kêu lên ngoại hiệu của Vũ La. Ngoại hiệu này từ trước tới nay vẫn lưu truyền bên ngoài, không ai dám nói ra trước mặt Vũ La. Hiện tại nghe người đầu tiên gọi mình như vậy, Vũ La cũng phải sững sờ. Nhớ lại một chút, dường như mình hết sức tàn nhẫn. Cửu Đại Thiên Môn bị diệt hai môn, Đạp Đố một môn, quả thật cũng không uổng danh hiệu diệt môn giám ngục này. Tu sĩ cổ sơn môn kia dập đầu xong, vội vàng bò dậy. Tiểu nhân lập tức đi báo cho trưởng môn. Sau đó mông y bốc khói, dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy đi, vù một tiếng đã không còn thấy bóng dáng. Diệt môn giám ngục. Chẳng trách vừa mở miệng đã đòi diệt môn người ta. Sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường. Tên đệ tử cổ sơn môn kia quả thật đã bị Vũ La làm cho sợ hãi không ít. Y đi rồi, Vũ La cũng đã bình tĩnh lại. Chuyện đã xảy ra rồi. Giết những người đó cũng không làm nên chuyện gì. Huống chi người không biết không có tội. Lúc nãy nói vài câu như vậy cũng đã hả giận. Lý Lão Huyền bên cạnh ngây người ra như phỗng. Rốt cuộc ba vị này là nhân vật thế nào? Vì sao thần tiên khác gặp phải cũng bị dọa cho sợ hãi như vậy? Lúc này Vũ La không rảnh để ý tới tâm trạng của Lý Lão Huyền, hắn đi tới đi lui tại chỗ, chợt khoát tay. Đỗ Tuấn đi tìm môn chủ cổ sơn môn tới đây. Đỗ Tuấn nhảy nhót mấy cái giữa vùng rừng núi tìm được đám đệ tử cổ sơn môn đang vội vàng lẩn trốn. Môn chủ cố sơn môn đã sớm nghe môn hạ đệ tử nói tới là ai. Suýt chút nữa bị làm cho sợ đến đặt mông ngã ngồi xuống đất. Sau lại nghe nói diệt môn giám ngục các hạ không có ý trách phạt. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức ra lệnh tất cả môn hạ vội vàng chuồn đi. Kết quả còn chưa đi ra ngoài 10 dặm đã bị Đỗ Tuấn lôi trở lại. môn chủ Cổ Sơn Môn bị làm cho sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, suýt chút nữa vãi ra quần. Vừa thấy Vũ La Y lập tức mềm nhũn toàn thân phủ phục dưới đất, chỉ có thể nói lắp bắp. Vũ đại nhân, ngài. Vũ La không nhịn được khoát tay. Ta hỏi ngươi dẫn môn nhân ngăn chặn ở đây, có từng phát hiện quanh đây có nơi nào khác thường chăng? Có gì khác thường? Vẻ mặt tên môn chủ ngơ ngác. Vũ La quyết định hỏi cụ thể hơn một chút. Có từng phát hiện ra cổ trùng kỳ gì chết đi trên một vách đá nào đó hay không? Môn chủ Cổ Sơn Môn vẫn tỏ ra ngơ ngác. Vũ La thấy ánh mắt y vô thần. Biết người này bị mình dọa cho sợ choáng váng. Trong lòng thầm nhủ chẳng lẽ bản tỏa đáng sợ tới mức này sao, tiền kiếp mình thống lĩnh Nam Hoang cũng không có uy như vậy. Vì sao cả đời này cải tà quy chính lại có hiệu quả khiến cho con nít khóc đêm phải nín. Hắn cố gắng làm cho giọng mình ôn hòa một chút, tiến tới đỡ người kia dậy. Ngươi không cần sợ hãi. Tìm ngươi tới chẳng qua là hỏi một ít chuyện tình. Ngươi cứ việc thành thật trả lời là được. Không có nguyên nhân gì khác. Không ngờ hắn vừa nói như vậy, môn chủ Cổ Sơn Môn lập tức quỳ sụp xuống trở lại, lại như tế sao. Vũ Đại Nhân tha mạng. Chúng ta thật không biết ngài hành sự ở chỗ này. Nếu biết, cho ta 100 lá gan ta cũng không dám. Vũ La ngạc nhiên. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Môn chủ Cổ Sơn Môn nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên. Vũ Đại Nhân. Mỗi lần ám về tìm người hỏi, cũng nói như vậy. Kết quả những người bị gọi đi không có một người nào trở lại. Vũ La quay đầu lại nhìn Đỗ Tuấn cùng phòng Thu Thanh, hai người tỏ ra lúng túng nhưng cũng không phủ nhận. Vũ La giờ khóc giờ cười. Trong lòng thầm hiểu mặc dù trong mắt ám vệ, dường như mình hoạt bát khả ái. Ai cũng có thể làm thân. Nhưng đó là vì mình thân ở trong đó. Trong mắt người ngoài ám vệ chính là quái vật khổng lồ quen ăn tươi nuốt sống, hung ác tàn nhẫn. Mình mang tiếng xấu diệt môn giám ngục, lại dẫn theo ám vệ cũng khó trách người ta sợ hãi. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là an ủi. Ngươi yên tâm, ta nói cũng là lời thật. Ngươi không cần sợ hãi, hãy suy nghĩ cho thật kỹ, có vách núi nào có cổ trùng kỳ gì chết ở đó không? Môn chủ Cổ Sơn Môn hồ nghi nhìn hắn. Không giết ta thật ư? Đương nhiên là thật. Không diệt Cổ Sơn Môn ta thật ư? Vũ La có vẻ căm tức. Ngươi đáng để ta lừa sao? Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 688 tiên nhân ngăn đường mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Môn chủ Cổ Sơn Môn nghĩ lại cũng đúng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bình tâm tính trí suy nghĩ lại một chút. Rất nhanh đã nói. Quả thật phát hiện dưới vách một ngọn núi có một ít cổ trùng kỳ dị. Cũng đã chết đi. Trong đám môn hạ có tên trở về bẩm báo. Vũ La mừng rỡ. Tốt, mau dẫn chúng ta đi. Lý Lão Huyền bên cạnh lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng hô một câu, đại nhân. Lý Lão Huyền tiến lên, hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Cầu xin đại nhân cứu lão gia chúng ta. Vũ La vỗ trán, đã quên mất chuyện này. Hắn chợt đưa tay chỉ môn chủ Cổ Sơn Môn. Cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, nếu có vạn niên lão sâm, mau dâng ra. Môn chủ Cổ Sơn Môn muốn khóc. Vũ đại nhân, đó là vạn niên lão sâm, không phải là củ cải. Cho dù mang hết từ trên xuống dưới Cổ Sơn Môn chúng ta ra bán, cũng không đổi được một gốc vạn niên lão sâm. Vũ La không nhịn được. Quả thật là một đám nghèo rớt mồng tơi. Hắn tiện tay cho vào thiên phù chi quốc lấy ra một gốc vạn niên lão sâm ném cho Lý Lão Huyền. Cầm đi! Lý Lão Huyền ngơ ngác cầm lấy vạn niên lão sâm. Đơn giản vậy sao? vạn niên lão sâm mà Lâm gia giàu có một phương. Không tiếc của cải tìm nửa năm cũng không có kết quả. Người ta chỉ cần tiện tay đã có thể lấy ra. Vũ La nói, các ngươi cũng không cần chờ chúng ta nữa, chúng ta sẽ không trở lại. Dứt lời vung tay lên, môn chủ cổ sơn môn vội vàng đi trước dẫn đường. Ba người Vũ La cũng không cần che giấu hình tích nữa, ở phía sau ngự hào quang bay lên. Thấy bốn người biến mất không thấy bóng dáng, Lý Lão Huyền mới khẽ thở dài một cái. Y bôn tẩu khắp nơi. Tự nhiên nhìn ra ba người Vũ La đã tìm được thứ mà bọn họ cần. Sẽ không quay lại nữa. Cho nên mới tranh thủ cơ hội này cầu vạn niên lão sâm. Tay cầm dược liệu chân quý, Lý Lão Huyền vô cùng cẩn thận từ trên vách núi đi xuống. Đi về khoảng chừng 3-4 dặm, từ trong một cánh rừng tùng bách dày đặc, Lâm Ngọc Phi tiến ra nghênh đón. Lý thúc, bọn họ đâu? Lâm Ngọc Phỉ thành thật đáp. Đi rồi, bất quá lão gia được cứu rồi, thần tiên đã cho chúng ta vạn niên lão sâm. Tiểu thư, lão gia được cứu rồi. Thật ư, đây là vạn niên lão sâm sao? Lâm Ngọc Phỉ mừng rỡ. Lý Lão Huyền cười ha hà. Thần tiên cần gì gặp chúng ta, nếu đã cho, nhất định là thật. Thật là hay quá, rốt cuộc bệnh của phụ thân có hy vọng rồi. Lâm Ngọc Phỉ cầm lấy vạn niên lão sâm, mắt ngân ngấn nước. Lý Lão Huyền nói, chúng ta mau mau trở về đi, trở về sớm ngày nào, lão gia đỡ phải chịu khổ ngày nấy. Được, chúng ta trở về. Lý Lão Huyền gọi tất cả tiêu sư trong rừng lại. Lâm Ngọc Phỉ lập tức dùng vải trắng quấn vạn niên lão sâm lại cẩn thận. Cất vào trong người. Đoàn người cao hứng trở về. Lý Lão Huyền nhìn thấy Lâm Ngọc Phỉ tụt lại phía sau. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Bắc Địa Tiêu Vương thầm thở dài. Y đã ngoài 40, làm sao không hiểu chuyện nhi nữ tình trường như vậy. Nhưng vị thần tiên kia cùng Lâm Tiểu Thư căn bản không phải là người trong cùng thế giới. Kết quả như hiện tại thật ra là tốt nhất. Đội ngũ mới vừa đi được nửa dặm đường, trên bầu trời bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong cuồn cuộn. Chỉ trong thoáng chốc tuyết rơi như lông ngỗng trắng xóa đầy trời, ngoài vài chục trượng cũng không thấy gió bóng dáng. Mọi người cố gắng chịu đựng gió tuyết tiến lên, chợt thấy trong gió tuyết, một đạo linh quang bén nhọn gào thét mà đến. Đến trước mặt mọi người cách chừng 30 trượng đáp xuống đất ầm một tiếng. Sau đó dường như không thu thế kịp, linh quang vẫn tiếp tục chạy về phía trước, tạo ra một cái rãnh thật sâu trên mặt đất. Mọi người thấy vậy hồn phi phách tán, rốt cuộc linh quang kia ầm một tiếng dừng lại. Linh quang tiêu tan, Đỗ Tuấn sải bước đi ra, không nói nửa lời, nắm lấy tay Lâm Ngọc Phỉ kéo nàng sang bên. Thần sắc Lâm Ngọc Phỉ buồn bã vô cùng, cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình. Đôi chân thanh tú khả ái của nàng hôm nay mang một đôi giày da to tướng thô kịch, trên mũi giày đọng một lớp tuyết. Nàng trà sát hai mũi giày vào nhau, gỡ lớp tuyết đọng ra. Ngươi còn trở lại làm gì? Đỗ Tuấn thở ra một hơi thật dài. Ta về đây là muốn nói vài lời. Nếu ta không nói, ta lo rằng mấy trăm năm sau ta cũng sẽ hối hận. Lâm Ngọc Phi vừa nghe câu mấy trăm năm sau, nhất thời nhớ tới chênh lệch thân phận khổng lồ giữa hai người, lại tuôn trào đôi dòng lệ. Nếu ta không nói, ta lo rằng nàng cũng sẽ hối hận cả đời. Lâm Ngọc Phi sửng sốt ngẩng đầu lên, da thịt mỹ nhân trắng như tuyết, có thể sánh ngang với cả vùng tuyết nơi này. Lúc này nàng mắt lệ đầm đìa, vừa yếu ớt vừa xinh đẹp. Nàng có muốn đi theo ta không? Lâm Ngọc Phi nghe vậy sững sờ, hai mắt nàng dâng lên một tầng sương mù từ lúc nào không hay không biết. Đỗ Tuấn nắm tay nàng lên, nói. Không cần trả lời ta ngay tức khắc, trong nhà nàng còn có cha già bệnh nặng, về trước chữa bệnh cho cha đi. Tối đa 3 tháng ta sẽ tới tìm nàng, hãy chờ ta. Đỗ Tuấn không trì hoãn lâu. Sau khi nói xong siết chặt tay Lâm Ngọc Phỉ một cái, bùng lên một đạo linh quang. phá không mà đi. Trên mặt tuyết trắng xóa vẫn còn lại dấu vết cho biết Đỗ Tuấn đã từng tới, còn có người Ngọc Lâm Ngọc Phỉ trong băng tuyết. Vũ La thấy Đỗ Tuấn trở lại, gật đầu nói. Nói hết chưa? Dường như Đỗ Tuấn cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Đã nói xong. Vũ La cũng không hỏi kết quả. Tốt, chúng ta đi. Vách núi theo lời môn chủ cổ sơn môn thật ra là một vách băng cao gần 600 trượng. Hết sức khổng lồ. Bị một lớp băng rất dày bao phủ. Cũng không biết lớp băng này đã đóng ở đó bao lâu, trong suốt giống như pha lê. Liếc mắt nhìn qua có thể thấy được rõ ràng vân nham thạch bên dưới lớp băng. Đại nhân, ngài xem. Môn chủ cổ sơn môn tung mình bay tới một góc của vách núi, chỉ xuống đất. Trên mặt đất cũng kết một lớp hàn băng thật dày, giữa lớp băng đông cứng vài chục côn trùng kỳ lạ to bằng ngón tay cái. Vũ La nhìn thoáng qua, không khỏi biến sắc. Đỗ Tuấn và Phòng Thu Thanh bên cạnh vội vàng hỏi. Đại nhân, có phải không? Vũ La không đáp, mà trước tiên nói với môn chủ cổ sơn môn. Tốt. Đa tạ ngươi, ngươi yên tâm trở về đi thôi, ta bảo đảm cổ sơn môn bình yên vô sự. Môn chủ cổ sơn môn dập đầu lại tạ, vội vã rời đi, lúc này Vũ La mới gật đầu nói. Quả thật là phệ kim thiên hỏa nghĩ. Sắc mặt hai người lập tức trở nên khó coi. Nói như vậy thật là ma đầu kia sao? Xem ra lần này lại bị ma đầu kia chạy thoát. Đám phế vật cổ sơn môn này thành sự không đủ, bại sự có thừa. Hai người cũng cực kỳ căm giận. Ám về có rất nhiều hồ sơ bí mật. Ghi chép rất nhiều tin tình báo bí mật mà người bình thường không biết. Ma đầu tàn sát bừa bãi Trung Châu, liên tục tiêu diệt mấy mười môn phái, thủ đoạn tàn nhẫn làm người ta giận sôi. Trong hồ sơ ghi chép cực kỳ cặn kẽ. Rất nhiều chi tiết các tu sĩ thông thường Trung Châu không biết. Nhưng hai người thân là ám vệ phó Bách Hộ, có quyền lật xem những tài liệu này. Ma đầu chạy thoát, hai người cũng nổi nóng. Phòng Thu Thanh nhướng mày. Kỳ quái thật, mặc dù ma đầu bị thương, nhưng một cổ sơn môn đối với cũng chẳng là gì. Đối với ma đầu, đám đệ tử cổ sơn môn cũng là vật đại bổ. Vì sao y lại bỏ qua cho bọn họ như vậy? Y nói như vậy, Đỗ Tuấn cũng cảm thấy kỳ quái. Dường như Vũ La đã sớm nghĩ tới điểm này, bình thản nói. Bởi vì đó không phải là ma đầu kia. À, Đỗ Tuấn cùng Phòng Thu Thanh vô cùng nghi hoặc, không hiểu chuyện gì. Đại nhân, không phải ngài nói đây chính là phệ kim thiên hỏa nghĩ sao? Sắc mặt Vũ La giãn ra không ít. Giải thích cho hai người. Đây thật là phệ kim thiên hỏa nghĩ, tuy nhiên chúng không phải là phệ kim thiên hỏa nghĩ của ma đầu kia. Hắn giơ trường lên, nhẹ nhàng nhấn một cái vào mặt băng. Kỳ lân thần hỏa phát động, vừa khéo hóa tan lớp băng mà không làm thương tổn tới thi thể mấy chục phệ kim thiên hỏa nghĩ bên dưới. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 689 tổ ấm tái hiện mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La giải thích. Trên thi thể những con phệ kim thiên hỏa nghĩ này không có nguyên hồn ma đầu kia lưu lại. Không có ma khí. Căn bản không phải do ma đầu kia lưu lại. Phòng Thu Thanh và Đỗ Tuấn cùng nhau tiến lên cẩn thận quan sát. Bản thân ám vệ là một cơ cấu bí mật, năng lực tra xét tuyệt không kém Thẩm Phán Đình. Chỉ trong thoáng chốc, Đỗ Tuấn nhẹ nhàng vung trường cách không nâng một con phệ kim thiên hỏa nghĩ lên. Đại nhân, mời xem. Trên thi thể con phệ kim thiên hỏa nghĩ kia chỉ có một vết thương mờ nhạt. Dường như là pháp bảo của Lưu Đại Nhân gây thương tích. Vũ La biết những chuyện kiểm nghiệm dấu vết như vậy. Đỗ Tuấn cùng Phòng Thu Thanh lành nghề hơn mình. Cho nên rất tin vào phán đoán của hai người. Nếu không phải là ma đầu kia, vậy bọn Lưu Thiên Uy có khả năng còn sống. Vừa nghe Vũ La thốt lên như vậy, Đỗ Tuấn cùng Phòng Thu Thanh cũng phấn chấn tinh. Chúng ta chia ra đi tìm. Ba người chia ra hướng ba phương hướng bắt đầu tìm. Vũ La men theo vách núi tìm thẳng về phía trước, còn Đỗ Tuấn và Phòng Thu Thanh tìm hai bên. Lúc này không cần giấu riêng hành tung, Vũ La bèn phỏng xuất nguyên hồn mình, nhanh chóng tìm cả vách núi. Vừa nghe một dao động nho nhỏ, Vũ La biết mình đã tìm thấy. Đỗ Tuấn, Phòng Thu Thanh, mau tới đây. Hai người nghe tiếng bay tới, Vũ La dẫn hai người lên tới đỉnh núi. Hắn tiện tay đẩy một cái, rời một tảng đá to như gian phòng sang bên. Bên dưới tảng đá lộ ra một cửa động đã bị hàn băng đông cứng. Cửa động chỉ có to bằng chậu rửa mặt, hơn nữa bên ngoài lớp băng là một lớp bùn đất thật dày. Nếu không nhìn kỹ, cho dù rời tảng đá sang nơi khác cũng chưa chắc đã có thể phát hiện. Hai người lập tức nói, để thuộc hạ mở nó ra. Nhưng Vũ La lại giơ hai tay ra kéo hai người lại. Hắn nhìn đám núi xung quanh một chút, sau đó hỏi, trong các ngươi, người nào quen thuộc Tây Hà Sơn hơn? Phòng Thu Thanh nói, chỗ ở của thuộc hạ không xa nơi này, coi như quen thuộc. Hàng năm bốn mùa Tây Hà Sơn đều rét lạnh như vậy hay sao? Vũ La hỏi tiếp, không phải. Phòng Thu Thanh lắc đầu. Hàng năm vào tháng 9, Tây Hà Sơn bắt đầu trở lạnh kéo dài qua tháng 4 năm sau. Khoảng thời gian còn lại cũng không phải là giá rét. Vũ La dậm chân một cái. Nhưng vách núi dưới chân chúng ta dường như bị đóng băng từ trong ra ngoài, lạnh thấu xương. Tình trạng như vậy chỉ có đóng băng trong nhiều năm liền mới hình thành được. Từ vách băng bên ngoài cho đến lớp băng che kín cửa động này, cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể tạo thành. Phải trải qua nhiều năm giá lạnh liên tục mới có thể trở nên như vậy. Được Vũ La nhắc nhở, hai người cùng gật đầu. Đại nhân nói chí phải, e rằng bên dưới chỗ này có điều cổ quái. Vũ La khoát tay bảo hai người lui về phía sau 10 trượng. Sau đó giơ tay ra áp xuống mặt đất. Nguyên hồn theo đó chậm rãi thấm xuống dưới. Hắn muốn dùng nguyên hồn cảm giác trước một chút tình huống cửa động hàn băng kia. Không ngờ rằng nguyên hồn vừa tiếp xúc với lớp băng, trong lòng chợt nảy ra cảm giác quen thuộc. Cảm giác như vậy cũng không mãnh liệt. Nếu chỉ bằng vào cảm giác, chưa chắc hắn có thể đoán được lực lượng hàn băng này có liên quan gì với bên trong cơ thể mình. Nhưng bên trong cơ thể Vũ La có liên quan tới băng, chỉ có ấm ký băng chi tổ vu. Vũ La thoáng động tâm niệm, bên trong long hồn ấm ký băng chi tổ vu chậm rãi dâng lên. Hai tầng ấm ký băng chi tổ vu vừa va phải cảm giác giá rét này. Lập tức Vũ La có thể khẳng định, lực lượng đóng băng cả vách núi này có nguồn gốc từ truyền thừa băng chi tổ vu. Chỉ bất quá lực lượng đóng băng vách núi này so ra kém xa ấm ký băng chi tổ vu. Chắc là vì trải qua rất nhiều đời truyền thừa, công pháp có điều thoái hóa. Vũ La cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Chưa từng nghe qua vu lực còn có truyền thừa trong nhân tộc. Vì sao lực lượng băng chi tổ vu lại xuất hiện ở nơi này? Trong lòng hắn nghi hoặc không giải thích được. Nhưng tay vẫn không dừng lại. Cương sát long hồn thả ra một cỗ vu lực màu vàng sẫm, dung hóa vào trong lớp băng kia. Vũ La thoáng động, lập tức hút đi tất cả vu lực lạnh lẽo bên trong lớp băng. Rắc một tiếng vang lên, khối băng kia hóa thành nước trong bắt đầu thấu lan tràn ra. Phòng Thu Thanh cùng Đỗ Tuấn vội vàng tiến lên xem xét. Thì ra là thạch động kia cũng không phải là sâu. Chỉ chừng 6 thước đã đến đáy. Dưới đáy có một tấm bia đá, bên trên điêu khắc một dấu hiệu đặc biệt băng hải U Linh. Đây là cái gì? Đỗ Tuấn cùng Phòng Thu Thanh cực kỳ kinh ngạc. Vũ La ngó chằm chằm dấu hiệu kia một lúc lâu, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Hai người các ngươi lập tức quay về bẩm báo đại thống lĩnh. Nói rằng chuyện này vô cùng quan trọng. Xin đại thống lĩnh lập tức phái đại quân đến đây. Hai người sườn sốt. Vậy Vũ đại nhân ngài. Vũ La chỉ vào dấu hiệu kia nói. Chuyện này cực kỳ trọng đại, hiện tại ta chưa thể nói nguyên nhân trong đó với các ngươi được. Nhưng các ngươi nhớ kỹ. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Xin Chu đại nhân lập tức phái người đến đây. Ta sẽ thủ ở chỗ này. Đỗ Tuấn nói. Dùng trận pháp truyền âm là được rồi. Vũ La khoát tay. Trận pháp truyền âm không thể tà rõ ràng vị trí nơi này. Hai người các ngươi trở về đi. Cố gắng dẫn người tới càng sớm càng tốt. Đỗ Tuấn gật đầu nói. Vậy chúng ta tìm chỗ ám vệ gần đây nhất. Dùng trận pháp truyền âm báo cho Chu đại nhân. Sau đó chờ ở đó. Khi các huyên đệ chi viện chạy tới. Chúng ta sẽ đưa bọn họ tới đây. Vũ La gật đầu. Như vậy là tốt nhất. Hai người cảm thấy chuyện này trọng đại. Sau khi thi lễ cùng Vũ La lập tức rời đi. Chờ hai người đi rồi, Vũ La mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này đúng là rất trọng đại, bất quá đó là đối với bản thân Vũ La mà thôi, không là gì đối với Trung Châu cả. Sở dĩ hắn gạt cho Đỗ Tuấn và Phòng Thu Thanh rời đi chính là vì vật này có liên quan tới băng chi tố vu. Mà bản thân Vũ La chứa vu lực màu vàng sẫm cũng là một bí mật. Vu tộc tuyệt tích ở Trung Châu vài ngàn năm. Dù là Xiêm trưởng lão cũng không thể nhìn ra Vũ La thân mang vu lực. Có lẽ ma đầu kia có thể cảm giác được. Nhưng ý cơ hồ không trao đối với các tu sĩ. Cho nên bí mật này cũng sẽ không bị tiết lộ. Đợi đến khi Phòng Thu Thanh cùng Đỗ Tuấn dẫn người trở lại. Vũ La đã xử lý hoàn tất chuyện nơi đây. Đến lúc đó sẽ nói mình phán đoán sai lầm. Cũng không ai dám nói gì. Vũ La nhìn tấm bia đá kia chậm rãi đưa bàn tay mình tiến vào trong động. Trong cương sát long hồn từ từ lộ ra một tia vu lực màu vàng sẫm. Vu lực màu vàng sẫm vốn là lực lượng băng chi tổ vu dung hợp cùng cương phong mà thành. Sau khi tấm bia đá cảm ứng được lực lượng này, lập tức bùng lên một cỗ vu lực mờ nhạt. Vu lực này thấp hơn Vũ La không ít. Tuy rằng có thể nhìn ra lực lượng tu vi vu thuật của người bố trí những thứ này cao hơn Vũ La rất nhiều. Nhưng vu lực của Vũ La được truyền thừa trực tiếp từ băng chi tổ vu. Đẳng cấp lực lượng có được ưu thế tiên thiên. Rào! Một tiếng kêu quái dị vang lên, những vu lực kia xông qua khoảng cách vài thước, nháy mắt bao bọc bàn tay Vũ La. Lòng bàn tay Vũ La toát ra vu lực màu vàng sẫm, giống như một đạo lôi điện, xuyên qua tấm bia đá kia không có chút trở ngại nào. Cỗ vu lực màu vàng sẫm này phối hợp với tiêu ký băng chi tổ vu kia, cả tấm bia đá bỗng nhiên bùng lên một đạo hào quang. Trong khoảnh khắc này, Vũ La chợt cảm ứng được một cỗ năng lượng quen thuộc, trong lòng hắn âm thầm kêu khổ không cần đâu. Cố năng lượng này hùng mạnh không gì chống nổi, nháy mắt đã kéo hắn vào trong thạch động chỉ to bằng chậu rửa mặt này. Chỉ nghe vù một tiếng. Toàn thân Vũ La cùng lực lượng vô cùng vô tận kia bị tấm bia đá kia thu vào. Biến mất không thấy gì nữa. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 690 tổ ấm tái hiện mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Xung quanh là một mảng hào quang xanh thẳm, sáng chói làm cho người ta không thể mở mắt. Sở dĩ lúc nãy Vũ La cảm thấy lực lượng này quen thuộc bởi vì nơi này tràn ngập năng lượng không gian. Vũ La vốn đã trải qua thông đạo không gian vài lần. Lúc cố lực lượng này vừa xuất hiện, lập tức hiểu ra mình mò mẫm thế nào đã chạm vào một thông đạo không gian. Mặc dù Vũ La đã hết sức hùng mạnh, nhưng đối mặt với pháp thuật không gian, hắn vẫn tỏ ra yếu ớt không có sức lực. Chỉ có thể mặc cho năng lượng bên trong thông đạo không gian lôi đi. Theo một phương hướng cố định nhanh chóng đi về phía trước. Dường như thời gian ngưng đọng lại ở chỗ này, Vũ La cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, thình lình đến cuối đường. Chỉ nghe vù một tiếng, hắn đã bị thông đạo không gian ném ra bên ngoài. Ầm! Không đợi Vũ La hiểu ra chuyện gì, đã cảm thấy đầu mình va vào một vật gì đó ở một tư thế khác thường. vật kia cực kỳ cứng rắn, đầu hắn va vào cảm thấy rất đau. Ngay sau đó Vũ La ngã trên mặt đất, quá trình rơi xuống có thể nói là vô cùng chật vật. Vũ La dùng tay xoa xoa đầu mình vốn còn đau đớn, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh u ám, ẩm ướt, lạnh lẽo. Đây là cảm giác tự nhiên của thân thể, đầu tiên theo thị giác truyền tới hắn. Đây là một phiến rừng rậm cổ xưa rậm rạp, xung quanh Vũ La là cổ thụ không biết tên to khoảng một người ôm. Trên không ít cổ thụ vỏ cây loang lổ. Hiển nhiên trải qua không biết bao lâu. Vỏ cây cũng không biết đã lột ra bao nhiêu lớp. Trong số này thỉnh thoảng có thể thấy những cây khổng lồ nổi u trên thân thể. Vũ La ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, cơ hồ có thể khẳng định mới vừa rồi đầu mình đụng vào một cây có u như vậy. Cây nổi u cứng rắn hơn cây khô rất nhiều, chẳng trách ngay cả Vũ La cũng cảm thấy không dễ chịu. Vũ La đứng dậy, gốc đại thụ ngay trước mặt hắn có vẻ già nua hơn những gốc cổ thụ khác, đây là linh cảm của hắn. Gốc cổ thụ này từ gốc tới ngọn cũng toát ra khí tức tang thương, không biết đã sống bao nhiêu năm tháng. Nếu như nói những đại thụ khác xung quanh đang lúc tráng niên, vậy gốc cổ thụ này đã trở nên già đi. Trên thân cây ở vị trí cao bằng đầu người, có một miếng vỏ cây to đã bị bóc đi. Dường như đã rất lâu có người đã dùng thủ đoạn gì đó bóc đi miếng vỏ cây này. Chỗ vỏ bị bóc đi, vỏ cây không sinh ra nữa, nhưng xung quanh vẫn tiếp tục sinh ra không ngừng. Sinh ra rồi lột đi, lại sinh ra, giống như phần viền xung quanh của một chiếc gương bao xung quanh phần mắt vỏ cây lại. Mà phần mắt vỏ cây quả thật cũng giống như gương trở nên nhẵn nhụi bóng loáng. Trên phần mắt vỏ cây này có ai đó dùng một loại màu vẽ vô cùng cổ quái vẽ ra một bộ đồ án vô cùng phức tạp. Tất cả đồ án này vây quanh một dấu hiệu băng hải U Linh. Nơi đây chính là lối ra vào thông đạo không gian. Vũ La cau mày cảm nhận thử lực lượng xung quanh mình. Rất nhanh đã có cảm giác kỳ quái nổi lên trong lòng. Hắn khẽ cau mày. Vừa chậm rãi vừa cẩn thận phóng xuất nguyên hồn của mình. Trong một không gian xa lạ như nơi này, Vũ La chắc chắn không kém phần cảnh giác. Hắn vừa phóng xuất nguyên hồn vừa vận cương sát long hồn đề phòng. Nếu có biến cố gì, cương sát long hồn nhất định sẽ phát ra một đòn như trời giáng. Cũng may khu rừng rậm cổ xưa này vô cùng yên tĩnh. Sau khi Vũ La thả nguyên hồn ra cũng không có biến cố gì. Cả khu rừng tĩnh mịt giống như chết chóc. Trong không khí tràn ngập lực lượng, không phải là linh khí, không phải là thần lực, mà là vu lực. Vu lực nơi đây cũng giống như linh lực ở Trung Châu hay thần lực ở Đông Thổ, lưu chuyển tự do trong không khí. Vũ La không tự chủ được, bắt đầu vận chuyển dựa theo pháp môn băng chi tổ vu. Hắn vừa vận chuyển đã có cảm giác như nghiện, sinh sôi không ngừng, hồn nhiên quên cả bên ngoài, quên cả thời gian. Lúc trước Vũ La tu luyện vu lực ở Trung Châu, không có được điều kiện tốt như nơi này. Hiện tại đột ngột đi tới khu rừng này, vu lực màu vàng sẫm trong cơ thể hắn cũng thêm phần linh hoạt. Sau khi liên tiếp vận chuyển 10 đại chu thiên, Vũ La đột nhiên cảm giác trong Minh Đường cung ầm ầm chấn động. Vu lực không ngừng gia tăng kéo theo cương sát long hồn cũng tăng lên. Sau lần bế quan trước, cương sát long hồn của Vũ La chỉ thiếu chút nữa là có thể tăng lên cảnh giới long hồn đỉnh phong. Nhưng tu luyện là như vậy, chỉ sai một ly là đi một dặm, cho nên hắn phải dừng chân trước cánh cửa ấy. Thế nhưng lần này, vu lực của Vũ La lại tăng lên ào ạt, khiến cho hết thảy thuận lợi như nước chảy thành sông. Vu lực màu vàng sẫm chiếm lĩnh cả Minh Đường cung. Dòng sông đen hóa thành biển cả mênh mông. Linh long thích chí bơi lội tung tăng trong đó. Phong thần bảng vẫn lơ lửng trên bầu trời Minh Đường cung. Mãi mãi bất động. Dường như không có thứ gì có thể lay chuyển được vị trí của nó. Mà bên dưới phong thần bảng một chút, cương sát long hồn đang toát ra hào quang màu vàng sẫm. Giống như chủ nhân của một thế giới vị diện khác vậy. thân thể linh long không ngừng kéo dài ra, hai tầng ấm ký băng chi tổ vu lại càng trở nên rõ ràng hơn nữa. Trong biển vu lực màu vàng sẫm, huyết sắc cự tháp giống như một ngọn hải đăng. Sau khi linh long thoải mái bơi lội một hồi, nhảy vọt lên cao ra khỏi mặt biển, bay lên huyết sắc cự tháp. Long hồn đã đạt tới cực hạn trầm xuống, hợp cùng linh long thành một thể. Linh long ngửa mặt lên trời giống dài, bốn chảo đột ngột đạp mạnh một cái, chảo thứ năm rốt cuộc mọc ra. Ầm, trong Minh Đường cung, sóng nước ngập trời. Trong nháy mắt tất cả vu lực màu vàng sẫm đều tụ lại, làm thành một cái kén khổng lồ bao bọc linh long. Sau đó nhanh chóng xoay tròn. Vu lực màu vàng sẫm vừa xoay tròn, vừa nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể linh long. Sau nửa canh giờ, tất cả vu lực màu vàng sẫm cũng bị long hồn thu nạp. Linh long gầm thét một tiếng chui vào trong huyết sắc cự tháp, thân thể co lại, rơi vào giấc ngủ say. Linh long cùng long hồn yên lặng. Tốc độ vu lực xung quanh tràn vào thân thể Vũ La cũng dần dần chậm lại. Cuối cùng ngừng lại. Vũ La mở hai mắt ra, nhìn lại khu rừng rậm xung quanh dường như đã khác trước. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy khu rừng này yên tĩnh chẳng khác nào chết chóc. Hiện tại lại cảm thấy dường như khu rừng này tràn đầy sinh mệnh lực. Sự biến hóa này khiến cho hắn cũng cảm thấy rất huyền diệu. Hắn đưa tay ra sờ những gốc cổ thụ kia. Có thể cảm giác được rõ ràng khí tức sinh mạng đang bùng lên nhịp nhàng đều đặn bên trong cổ thụ. Cảm giác như vậy vốn phải khiến cho người ta cảm thấy hưng phấn mới phải, nhưng Vũ La lại cảm thấy có chút quái dị. Hắn khẽ cau mày, không nhịn được dùng nguyên hồn quét qua gốc cổ thụ này một lượt. Vừa quét xong, kết quả lại làm cho hắn trợn mắt há mồm. Trong cổ thụ này sinh mệnh lực tràn đầy làm cho người ta phải giật mình. Phần lộ ra trên mặt đất của gốc cổ thụ này rất nhỏ, tuyệt đại bộ phận nằm bên dưới mặt đất. Bộ rễ cổ thụ cực kỳ khổng lồ, rễ cái rất to, to gấp 3 lần những loài cây bình thường. Cho dù là mấy nhánh rễ phủ cũng to gấp đôi rễ cây thông thường. Phần nằm dưới lòng đất tự nhiên to gấp mấy chục lần phần bên trên. Mà cổ thụ này đang không ngừng toát vu lực ra bên ngoài. Vừa rồi Vũ La ngưng tụ rất nhiều vu lực trong không khí xung quanh, khiến cho vu lực trong phạm vi xung quanh trở nên trống rỗng. Nhưng sau một thời gian ngắn, cổ thụ này đã bổ sung vu lực trở lại. Về phần vu lực của cổ thụ là do bộ rễ hùng mạnh của nó hấp thu dưới lòng đất. Chuyện vì sao dưới lòng đất lại có nhiều vu lực như vậy, trong lúc nhất thời Vũ La cũng chưa hiểu được. Bất quá những chuyện này cũng không phải là nguyên nhân làm cho Vũ La giật mình. Nguyên nhân chân chính là do sinh mệnh lực của gốc cổ thụ này bừng bừng. Nhưng cũng không chỉ đơn giản như vậy. Trong gốc cổ thụ này có tới mười mấy sinh mệnh lực đơn độc đang bừng bừng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 690 tổ ấm tái hiện mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Những sinh mệnh lực này đến từ những khối u trên thân cổ thụ. Vũ La dùng nguyên hồn quét qua. Cơ hồ trong mỗi khối u có một con cổ trùng trong đó. Tất cả cổ trùng đều đang ngủ say. Toàn thân đầy lông rậm rạp. Có mắt kép kinh khủng, còn có hoa văn rườm rì, khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái chút nào. Vũ La nhìn lại đám đại thụ xung quanh, trong mỗi gốc đều có mười mấy khối u như vậy. Hàng chục khối u, chẳng lẽ trong mỗi khối u đều nuôi dưỡng một con cổ trùng? Vũ La càng ngày càng cảm thấy khó lòng tin được. Đúng lúc này, phía sau Vũ La thình lình vang lên một tiếng rắc giòn tan. Hắn lập tức xoay người lại, chỉ thấy ở hướng đó có một khối u khổng lồ đang vỡ ra. Vốn khối u to bằng miệng bát thình lình nứt ra từ bên trong. Vỏ cây bên ngoài cuồn cuộn giống như nứt ra một vết thương rất lớn. Chuyện kinh khủng chính là trong vết thương này thật sự có máu tươi trào ra, làm cho người ta có cảm giác vô cùng ghê tởm. Một con cổ trùng diện mạo hung ác to như quả trứng gà bò ra. sau khi rơi xuống đất bèn hung hăng nhìn quanh một lượt. Phát hiện ra có người sống. Cổ trùng kia vô cùng hưng phấn. Tám cái chân giống như chân nhện chuyển động thật nhanh. Làm nổi lên một lớp đất cuồn cuộn trên mặt đất. Nhanh chóng chạy tới. Miệng nó đen nhánh sắc bén. Có hình dáng như móc thép. Trong lúc ngậm lại mở ra phát ra tiếng kêu lách cách. Chạy thẳng về phía Vũ La. Vũ La cất tiếng cười lạnh, đang định ứng phó. Không ngờ quái trùng hung ác xấu xí kia tới cách người hắn chừng năm trượng bỗng nhiên lộ vẻ vô cùng kinh hãi. Dường như nó vừa thấy duyệt. Quái trùng này to bằng trứng gà. Đôi mắt bắn ra hung quang bốn phía. Lúc này lại vô cùng kinh hãi. Miệng giống như hai móc thép của nó cũng há ra thật to. Dường như quên khép lại. Chỉ ngây người trong thoáng chốc. Quái trùng kia lập tức quay đầu. Vù một tiếng chạy trốn thật nhanh. Còn nhanh hơn tốc độ khi nãy chạy tới gấp mấy lần. Sau khi tiến vào rừng cây lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Mà khối u đã vỡ kia vẫn còn chảy máu ròng ròng. Miệng vết thương hướng ra ngoài trông thật kinh khủng. Vũ La ngẩn người, hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Quái trùng này rõ ràng là cực kỳ hung ác. Một thân huyết nhục của mình trong mắt nó nhất định chính là thức ăn ngon. Không ngờ rằng nó lại buông tha cho mình như vậy. Hắn lắc đầu cũng không suy nghĩ thêm nữa. Lại cúi đầu nhìn xuống đất một chút, hy vọng có thể tìm được một chút dấu vết. Cánh rừng rậm này vô cùng yên tĩnh, không nghe thấy một tiếng thú sống nào cả. Sau khi phát hiện ra quái trùng hung ác trong rừng cây, Vũ La cũng hiếu không có hung thú nào có thể sinh sống trong rừng cây nơi này. Đây đối với Vũ La chính là một tin tức tốt. Không có dã thú hoạt động, hết thảy dấu vết trên mặt đất có thể giữ lại thật lâu. Nếu như Lưu Thiên Uy đã tới nơi này, vậy nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Vũ La tìm một lúc quả nhiên phát hiện ra dấu vết cỏ sát trên rễ một gốc đại thụ. Khối to nhất quanh đây cũng chỉ to bằng quả dư hấu. Từ độ lớn của con quái trùng vừa xuất hiện đối chiếu với khối u của nó. Có thể đoán được những quái trùng này to nhất cũng chỉ bằng miệng chén. Mà dấu vết lưu lại trên rễ cây kia cho thấy rõ ràng. Chính là dấu vết của động vật cỡ lớn bị kéo ngang qua. Nhất định không phải là do cổ trùng lưu lại. Hắn theo dấu vết tiếp tục truy tung, lại phát hiện một dấu vết khác ở rễ một gốc đại thụ cách đó vài chục trượng. Kẻ bắt Lưu Thiên Uy đi dường như không hề nghĩ tới chuyện phải giấu diêm hành tung. Có lẽ y cho rằng chắc chắn sẽ không có ai đuổi theo con đường này. Khi Vũ La tìm ra dấu vết thứ tư, đã cách gốc cây chứa lối vào thông đạo không gian ngoài một dặm. Bốn dấu vết này gần như nằm trên một con đường thẳng. Vũ La cơ hồ có thể khẳng định. Mình có thể tiếp tục truy tung theo phương hướng này. Hắn đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên trên đầu vang lên một tiếng giòn tan. Vũ La theo bản năng lui về phía sau một bước. Ngẩng đầu nhìn lên. Trên ngọn đại thụ có một khối to bằng đầu quyền vỡ nát. Trong máu tươi trào ra, một con quái trùng giống như con nhện to bằng mắt rồng dương nanh múa vuốt bổ nhào xuống. Không đợi Vũ La kịp phản ứng, quái trùng cùng máu từ khối trào ra đã rơi xuống trước người hắn. Quái trùng này vô cùng may mắn, rơi đúng vào mu bàn chân Vũ La. Nó kêu chít một tiếng như hoan hô. Giơ bốn cái chân ra bám lấy mu bàn chân Vũ La. Cái miệng đầy móc nhọn há to. Để lộ cái lưới giống như một cây kim nhọn. Đang định đâm vào cơ thể Vũ La. Thình lình thân thể quái trùng cứng đờ co giật vài cái lưới hung hăng của nó cũng trở nên mềm nhũn. Dường như quái trùng giãy giụa muốn thoát khỏi thân thể Vũ La. Nhưng toàn thân mềm nhũn khiến cho nó không có sức lực. Chỉ có thể miễn cưỡng ngoe nguẩy bốn chân vài cái. Sau đó toàn thân cứng đơ bất động. Vũ La cảm thấy kỳ quái, mũi chân khẽ hất quái trùng ra. Nhưng nó vẫn không nhúc nhích, Vũ La dùng nguyên hồn đảo qua, rốt cuộc đã có thể khẳng định quái trùng đã chết. mặc dù quái trùng này nhỏ hơn con đầu tiên xuất hiện, nhưng toàn thân nó phủ đầy lông mịn như nhưng. Màu sắc sặc sỡ xanh đỏ tím vàng. E rằng chưa chắc đã yếu hơn quái trùng đầu tiên. Vì sao chết đi một cách đột ngột như vậy? Vũ La cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Hắn đá quái trùng văng sang bên, tiếp tục truy theo phương hướng đã xác định khi nãy. Sau khi quái trùng thứ ba có hình dáng giống như một con bọ ngựa, toàn thân phủ đầy lam quang u tối xuất hiện. Xa xa vừa nhìn thấy Vũ La đã quay đầu bỏ chạy. Vũ La mới bừng tỉnh ngộ, vỗ vỗ trán mình, thầm mắng mình ngu xuẩn. Tất cả nghi vấn trước sau thoáng cái cũng đã trở nên hết sức rõ ràng. Nơi này là Tây Vực. Tây Vực do Vu tộc thống trị. Vu tộc truyền thừa vốn là Vu cổ thuật, trừ Vu lực ra, chỗ đáng sợ nhất của Vu tộc chính là cổ trùng đủ các loại. Đám phệ kim thiên hỏa nghĩ chết ở Tây Hà Sơn chính là cổ trùng. Ngoại trừ ma đầu kia ra, kẻ có năng lực nuôi dưỡng ra cổ trùng cấp bậc cao như vậy cũng chỉ có Vu tộc. Mà sở dĩ đám quái trùng mà hắn gặp phải trên đường đi tỏ ra sợ hãi hắn chính là vì thân hắn mang phù cổ. Phù cổ một nửa là cổ trùng, một nửa là thiên mệnh thần phù. Phù cổ có địa vị đặc biệt trong hàng ngũ thiên mệnh thần phù. Trong cổ trùng địa vị của nó lại càng giống như thần minh. Cổ trùng lúc trước chết đi là vì tới quá gần phù cổ bị dọa chết tươi. Bất quá vì sao Vu tộc xuất hiện bất thình lình ở Trung Châu còn bắt Lưu Thiên Uy đi, Vũ La nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cứ lần theo dấu vết kia tiếp tục truy tung. Đuổi theo như vậy mất cả ngày trời. Nhưng vẫn chưa thấy tận cùng cánh rừng rậm này. Truy tung mất cả ngày, mắt Vũ La cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Xung quanh toàn là những cây cổ thụ có khối u trên thân, nuôi dưỡng cổ trùng trong đó. Nếu Vũ La không phải là tu sĩ, chắc chắn đã lạc đường, không thể tìm được phương hướng trong khu rừng này. Mắt thấy trời sắp tối. Trong rừng cây vốn đã không sáng sủa gì mấy. Hiện tại lại càng tối tăm hơn. Vũ La cũng đành phải nghỉ ngơi một đêm. Theo ánh mặt trời dần dần biến mất, rừng cây này lại để lộ ra một bộ mặt khác của nó. Trong bóng đêm, dường như những khối u trên thân cổ thụ cũng trở nên nửa trong suốt. Đám cổ trùng thai nghén bên trong nằm giữa một mảng lam quang mờ nhạt. Theo nhịp hô hấp của đám cổ trùng, lam quang cũng phập phồng theo, mười phần mỹ lệ. Cho dù là bất cứ ai cũng không ngờ rằng bên trong lớp lam quang mỹ lệ này lại nuôi dưỡng loài cổ trùng chí mạng. Sáng sớm hôm sau, Vũ La tiếp tục lên đường. Số lần dấu vết kia xuất hiện càng ngày càng ít đi. Khoảng cách giữa chúng cũng càng ngày càng dài ra. Cứ như vậy trong lúc không hay không biết, Vũ La lại bôn ba cả ngày đường. Mắt thấy trời sắp tối, bóng cây phía trước bỗng nhiên thưa thớt. Vũ La mừng rỡ chạy thật nhanh tới trước.